Vương Mật Hành nâng nâng tay cười nói, công công lại đây, chính là hoàng thượng nơi đó có cái gì phân phó. Lý Đức Toàn nghe xong, trên mặt đôi nổi lên ý cười, cung kính mà nói, hoàng thượng nói, hôm nay lại đây bồi nương nương dùng cơm trưa, làm nô tài trước lại đây thông báo nương nương một tiếng. Làm phiên công công. Tin tức này đối với Vương Mật Hành tới nói, đảo thật sự có chút đột nhiên, Vương Mật Hành gật gật đầu, mở miệng nói. Nương nương nói quá lời, nương nương nếu không có gì khác phân phó, nô tài liền về trước Cản Thành cung hầu hạ chứ. Vương Mật Hành nghe vậy, đối với Lý Đức Toàn gật gật đầu, mở miệng nói, Thu Mai, thế bổn cung đưa đưa Lý công công. Đúng vậy. Đại Thu Mai cùng Lý Đức Toàn rời khỏi sau, Vương Mật Hành chậm rãi duỗi người, nghĩ thầm, có chút thời điểm không gặp Khang Hy, gần nhất một lần chính là bị hắn đau tấu kia một hồi. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành không khỏi cảm thấy có vài phần xấu hổ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy này đánh người đều không xấu hổ, nàng này bị đánh xấu hổ cái gì. Dù sao, nên thế nào liền thế nào bái, nàng ở trước mặt hắn mất mặt thời điểm nhiều đi, cũng không kém như vậy một lần. Không chừng, Khang Hy bồi nàng dùng này đốn cơm trưa, cũng là hướng về phía xin lỗi mục tiêu tới. Vương Mật Hành tự mình an ủi, hồn nhiên đã quên Khang Hy như vậy tự đại nam nhân nơi nào dễ dàng như vậy phóng đoạn, này đốn cơm trưa, nhiều nhất xem như cho nàng ân điển đi. Thu Mai vừa tiến đến, liền thấy nhà mình chủ tử vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì Khang Hy phía trước thường xuyên đến Kỳ Tường cung tới dùng nữa, cho nên đối với Khang Hy khẩu vị Vương Mật Hành vẫn là thực hiểu biết, phân phó Thu Mai vài câu, khiến cho phòng bếp nhỏ bị chứ. Mà nàng, tắc lười nhác ỉ ở gối dựa thượng nhìn thư, thư tịch như cũng là Khang Hy cố ý kêu Lý Đức Toàn cho nàng đưa tới Mạn Hán Từ Điển, cấm túc mấy ngày nay, nàng nhàn rỗi nhảm chán dụng tâm nhìn không ít. Đừng nói, có kiếp trước cơ sở, nàng tự học bản lĩnh đảo cũng không kém. Mấy tháng công phu, đảo đem một ít thông thường từ ngữ nhận thức hơn phân nửa. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong văn bản thượng hiểu biết mà thôi, thật muốn giao lưu, nàng là nửa câu lời nói đều nói không được đầy đủ chăng. Kỳ thật, nàng vẫn luôn cân nhắc không ra Khang Hy thình lình làm nàng học tập mãn ngữ rốt cuộc là cái gì tâm lý, nàng một cái hậu cung phi tần, nói trắng ra điểm nhi chính là Khang Hy tiểu lão bà, ngày thường thấy chính là lục cung phi tần, nhiều nhất cũng liền đến từ Ninh cung thỉnh cái an. Mặc dù nàng học xong, cũng không phải sử dụng đến không phải. Đương nhiên, cân nhắc về cân nhắc, Khang Hy nói nàng vẫn là không dám không nghe, ở chung thời gian càng dài, nàng liền càng là minh bạch một đạo lý, Khang Hy nói là một chút ít đều không thể hàm hồ, ngươi hàm hồ hắn kết quả là có hại sẽ là chính ngươi. Khang Hy tiến vào thời điểm, liền thấy Vương Mật Hành dựa vào giường nệm thượng, một tay cầm một quyển sách, một tay nhặt lên một cái quả mơ mùi ngon ăn. Như vậy, thật là phá lệ thích ý. Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, thấy là Khang Hy, vội buông trong tay thư ngồi dậy tới từ bước lên đi xuống tới. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành tiến lên vài bước hành lễ, cũng không trách cứ bên ngoài nhân vì sao không thông báo một tiếng. Không cần tưởng, cũng biết là muốn thông báo lại bị Khang Hy ngăn trở. Người nam nhân này nàng lại không phải không biết, quan sẽ thường thường đột nhiên tập kích, cũng không biết hắn đây là cái gì tâm lý. Đứng lên đi, ngươi có thai, ngày sau liền không cần đa lễ. Khang Hy thân thủ đem nàng nâng dậy thân tới, nói. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên khẽ cười cười, kia thần thiếp liền cảm tạ hoàng thượng. Hai người cầm tay chiều giường nệm đi đến, thực mau liền có cung nữ dâng lên trà tới. Đã nhiều ngày thân mình còn hảo. Khang Hy tâm tình tựa hồ rất là không tồi, không chờ Vương Mật Hành mở miệng liền lo chính mình nói chuyện. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, hoàng thượng nhìn, thần thiếp còn hảo. Khang Hy nhìn nàng một cái, bật cười. Ngươi a, nhìn Khang Hy trên mặt không chút nào che giấu ý cười, Vương Mật Hành trong lòng toát ra một chút đắc ý xem đi, Khang Hy tính tình nàng vẫn là hiểu biết, loại này tình cảnh hạ nàng nếu là nói câu, thần thiếp hết thể đều hảo, đa tạ hoàng thượng quan tâm, nàng dám nói Khang Hy một chút hứng thú lập tức đã bị nàng một chậu nước lạnh tưới không có. Đóng ngươi ba tháng, cũng không gặp ngươi có cái gì tiến bộ. Khang Hy cầm lấy chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, ý vị thâm trường mà cảm khái nói. Nghe hắn nói như vậy, Vương Mật Hành một trận vô ngữ, cái gì kêu không có gì tiến bộ, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào nàng 3 tháng thời gian liền thay đổi cái tính tình. Nói nữa, nàng muốn thật trở nên quy quy củ củ, còn như thế nào cho hắn tìm việc vui. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, trong miệng liền bất mãn phản bác nói, Hoàng thượng ngài chính mình đều nói, chỉ là 3 tháng, không chừng hoàng thượng đem thần thiếp đóng lại giam 3 năm, thần thiếp tự nhiên liền tiến bộ. Khang Hy buồn cười nói, chấm nói một lời, ngươi liền có 10 câu nói ở phía sau biên chờ. Vương Mật Hành nghe xong, không nói gì, chỉ lấy khởi chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Ngươi hay nói nghe một chút, mấy ngày nay đều làm cái gì? Khang Hy rất có hứng thú mở miệng hỏi. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, liền thấy Khang Hy khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cái loại này cười như không cười biểu tình, nàng quen thuộc nhất bất quá. Chương 117 sự ra. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, liền thấy Khang Hy khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cái loại này cười như không cười biểu tình, nàng quen thuộc nhất bất quá. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu yên lặng thở dài một hơi, ai, này nam nhân, không biết lại muốn mạo cái gì ý nghĩ xấu nhi đâu. Nàng vừa mới nghĩ, Khang Hy liền duỗi tay cầm tay nàng, hơi hơi dùng sức. Ở chung thời gian dài như vậy, nàng muốn lại không rõ hắn ý tứ kia cũng quá trì độn, Vương Mật Hành chỉ phải đứng dậy xuống giường, sau đó một lần nữa ngồi vào hắn bên cạnh người. Khang Hy thấy nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, thấp thấp cười, chấm mấy ngày nay không lại đây, Mật Nhi liền như vậy tưởng chấm. Nói, trực tiếp đem bên cạnh nữ nhân trực tiếp tún đến chính mình trong lòng ngực. Vương Mật Hành chỉ cảm thấy một cái lảo đảo cái mũi liền đụng phải một cái ngạnh ngạnh trên vai. Nô! Một trận đau đớn làm Vương Mật Hành muộn thanh một tiếng, nàng phản xạ tính ngẩng đầu lên trừng hướng về phía Khang Hy, không khéo lại nhìn thấy Khang Hy đánh giá nàng ánh mắt, mang theo vài phần ý cười, vài phần trêu chọc. Bị hắn như vậy nhìn, Vương Mật Hành khí thế lập tức liền yếu đi lên. Vương Mật Hành cúi đầu, dầu dĩ nói, Hoàng thượng quán sẽ khi dễ thần thiếp. Phải không? Khang Hy không chút để ý phun ra hai chữ. Vương Mật Hành đem chôn ở trên vai hắn, vừa mới gật gật đầu, thình lình Khang Hy cúi đầu tới, ở nàng trên cổ hung hăng mà cắn một ngụm. A! Vương Mật Hành ăn đau, kêu một tiếng, vừa định ngồi dậy tới đã bị Khang Hy đẩy ngã ở trên giường. Sau đó, liền cúi đầu. Khang Hy đột nhiên để sắt vào làm Vương Mật Hành đôi mắt mở đại đại, nàng rõ ràng nhìn đến hắn thật dài lông mi. Sửng sốt một chút mới nghĩ đến muốn đẩy ra hắn. Khang Hy tựa hồ đã nhận ra nàng ý tưởng, một tay ấn Vương Mật Hành cái hót, thật lâu sau lúc sau, nhìn Vương Mật Hành từng ngụm hô hấp bộ dáng, mới đắc ý cong cong khỏe miệng. Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một câu, không biết kia gì muốn để thở sao. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường ý cười. Vương Mật Hành bất an quay đầu đi. Y đổ tránh đi hắn tầm mắt. Một tiếng cười nhẹ truyền vào trong tai, Khang Hy phủ tới, gần gũi để sát vào nàng mặt, hắn hơi thở phất quá nàng gương mặt cùng cổ, mang theo quen thuộc lòng tiên hương khí vị. Vương Mật Hành bất đắc dĩ quay đầu tới đối thượng hắn tầm mắt. Chủ tử, cơm chưa hảo, hay không truyền thiện? Thu Mai ở ngoài điện nhỏ giọng xin chỉ thị nói. Nghe thế thanh âm, Vương Mật Hành trong ánh mắt đột nhiên liền nhảy ra vài phần vui mừng, vội vàng nói, Hoàng thượng. Tới rồi chuyển thiện canh giờ, không bằng thần thiếp trước bồi hoàng thượng dùng bữa đi. Nói xong lời này, liền vẫn không nhúc nhích nhìn Khang Hy, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Nhìn nàng bộ dáng này, Khang Hy tức khắc liền có chút dở khóc dở cười, duỗi tay đem nàng kéo tới, quay đầu chiều ngoài điện phân phó một tiếng, người tới, chuyển thiện. Nghe được Khang Hy phân phó, Vương Mật Hành trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ban ngày ban mặt đóng lại môn ở trong phòng nghị vai. Chuyến ra đi còn không chừng nói như thế nào đâu. Mấu chốt, là nàng thật sự rất đói bụng, muốn cho Khang Hy như vậy không biết thu liệm đi xuống, này đốn cơm chưa còn không biết muốn ăn tới khi nào. Vương Mật Hành nghĩ, liền nghe được ngoài điện một trận tiếng bước chân, Khang Hy nhìn nàng một cái, kéo tay nàng xuống giường. Thức mau, mấy cái cung nữ liền đem đồ ăn đặt tới trên bàn. Khang Hy tùy ý nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi nơi này đồ ăn nhưng thật ra hợp chấm khẩu vị. Mật Nhi dụng tâm. Nói cầm lấy chiếc đũa tự mình gắp một khối lát thịt phóng tới Vương Mật Hành trước mặt cái đĩa. Vương Mật Hành nhìn cái đĩa nơi đó lát thịt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Này nam nhân, là chuyên môn lại đây trêu chọc nàng đi. Tuy rằng trong lén lút hai người so này thân cận sự tình đều có, nhưng Khang Hy vẫn là đầu một hồi cho nàng chia thức ăn. Đặc biệt, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Phải biết rằng, Khang Hy người nam nhân này là thực giảng quy củ cũng thực sĩ diện, trước mặt ngoại nhân, hắn tự nhiên là bưng hoàng thượng cái giá, càng không thể dùng như vậy ôn nhu thanh âm nói chuyện. Vương Mật Hành cảm thấy, này căn bản là không giống Khang Hy phong cách nha. Mãn nhà ở tầm mắt đều tập trung ở Vương Mật Hành trên người, thẳng đến đứng ở phía sau Thu Mai chạm chạm nàng cánh tay, Vương Mật Hành mới hồi phục tinh thần lại có chút không được tự nhiên mở miệng nói, tạ hoàng thượng. Nói, liền kẹp lên cái đĩa nơi đó lát thịt bỏ vào trong miệng, cắn vài cái liền nuốt đi xuống, hoàn toàn không có muốn lễ thượng vãng lai ý tứ. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành sau một lúc lâu vô ngữ, nghĩ thầm nữ nhân này tiến cung thời gian dài như vậy như thế nào còn như vậy trì độn. Đối với Vương Mật Hành chậm trễ, Khang Hy rất là không hài lòng. Nghĩ như vậy, sắc mặt tự nhiên liền trầm xuống dưới, liên thủ chiếc đũa cũng đặt ở trên bàn. Nhận thấy được trong không khí đình trệ, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, xem Khang Hy buông chiếc đũa, khó hiểu hỏi, hoàng thượng như thế nào không ăn. Nếu là không hợp ăn uống kia thần thiếp làm phòng bếp nhỏ người trọng tố vài món thức ăn. Vương Mật Hành cũng thấy có chút không đúng, này rõ ràng đều là Khang Hy thích ăn kia mấy thứ đồ ăn nhà, chẳng lẽ, nàng cấm túc 3 tháng Khang Hy liền thay đổi khẩu vị nhi. Muốn thật là như vậy, này nam nhân khẩu vị nhi cũng biến đến quá nhanh chút, liền cùng hắn đổi nữ nhân tiết tấu là một cái dạng. Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, liền như suy tư gì nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, Vương Mật Hành rốt cuộc vẫn là hiểu biết Khang Hy, liền như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lập tức hiểu được nàng rốt cuộc là nơi nào ra gốc dạ, nàng vội vàng gấp một chiếc đua nấm rơm phóng tới Khang Hy trước mặt cái đĩa. Hoàng thượng, ngài cũng nếm thử, hương vị tốt không? Vương Mật Hành cố nén cười ôn nhu nói. Nói, này nam nhân thật là càng ngày càng khó hầu hạ. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái. Tiếp nhận Vương Mật Hành đưa qua ngả voi chiếc đũa, gắp một ít đưa đến trong miệng. Hoàng thượng, thế nào? Vương Mật Hành cười hỏi. Khang Hy một ngụm đồ ăn cuối cùng là nuốt đi xuống, nghe thấy Vương Mật Hành nói, bày ra một bộ đế vương bộ tịch, nói, ngươi này phòng bếp nhỏ chính là so ra kém ngự thiện phòng tay nghề, quay đầu lại, làm nội vụ phủ đưa một cái trưởng ngụm sư phó lại đây. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành nhất thời liền ngây dại, sửng sốt sau một lúc lâu. Mới nhỏ giọng mà nói, điểm này việc nhỏ làm sao dám làm phiền hoàng thượng nhọc lòng đâu. Vương Mật Hành hoàn toàn bị Khang Hy không ấn lẽ thưởng ra chiêu cấp làm cho không biết giận, nói, này ngự thiện phòng đầu bếp, là tùy tùy tiện tiện có thể làm nàng sai xử nha. Khang Hy liếc Vương Mật Hành liếc mắt một cái, nheo nheo mắt, con ngươi hàm chứa ẩn ẩn ý cười, việc này giao cho Lý Đức Toàn đi làm liền hảo, nơi nào sẽ làm phiền đến chớm. Mật Nhi nói như vậy, có thể thấy được là sợ chớm mệt. Nhìn Khang Hy trong ánh mắt ẩn ẩn ý cười, Vương Mật Hành rất là vô ngữ, há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Nàng này phiên bộ dáng, dừng ở Khang Hy trong mắt, đôi lông mày càng thêm trọn lên, thuận tay cầm lấy chiếc đũa gấp một khối đường dầm cá chép ăn lên. Nguyên bản Khang Hy đối này chua chua ngọt ngọt đồ vật cũng không thích, chỉ vì đây là Vương Mật Hành thích ăn, lúc này liền tiến phá lệ hương. Này nam nhân quả nhiên là có thù tất báo. Vương Mật Hành cơ hồ bị hắn khí hộc máu. Trong lòng nghĩ, còn không phải là chưa cho hắn gắp đồ ăn sao, muốn hay không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu âm thầm mắng một câu, có lẽ liền nàng chính mình đều không hiểu được, nàng kia thẹn quá thành giận bộ dáng, dừng ở mọi người trong mắt, nhiều nhất cũng chính là cùng Khang Hy ve vãn đánh yêu thôi. Như thế nào không ăn? Khang Hy nhướng mày, đem Vương Mật Hành mới vừa rồi nói còn nguyên trả lại cho nàng. Hỗn đản! Vương Mật Hành không khỏi chửi thầm một câu, duỗi tay cầm lấy chiếc đũa hướng trong miệng tắc điểm nhi cơm, dùng sức ngai lên. Cơm có như vậy ăn ngon. Khang Hy rất có hứng thú mà nhìn Vương Mật Hành. Vương Mật Hành hoàn toàn không ở trạng thái, gật gật đầu, lại gắp mấy hạt gạo cơm đưa đến trong miệng. Khang Hy nhìn nàng bộ dáng, lắc đầu bật cười nói, hảo, ngươi hiện giờ có thai, thức ăn thượng tự nhiên phá lệ bắt bẻ chút, chấm cũng là vì con vua, ngươi an tâm dùng đó là... Vương Mật Hành lại ngây người một chút, vừa định đứng dậy tạ ơn, đã bị Khang Hy đè lại tay. Bị hắn như vậy nhìn, Vương Mật Hành trong lòng không cấm có chút hoảng loạn, thanh âm không tự giác nhỏ vài phần, hoàng thượng. Không thể không thừa nhận, Khang Hy một phen động tác hơn nữa những lời này, đích xác làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nay trong cung đầu, sợ là liền thái hậu nơi đó, đều không chừng có ngự chủ đâu. Nhưng Khang Hy, cố tình tìm như vậy một cái căn bản là không đứng được chân lấy cớ. Cho nàng lớn như vậy ân điển. Nàng không biết, nàng lúc này là nên khóc đâu hay nên cười đâu. Nàng càng không rõ, là Khang Hy trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vương Mật Hành vừa định nói chuyện, đã bị Khang Hy đánh gãy, ngươi có thai, hảo hảo cố bản thân, tháng này chấm liền không đến ngươi trong cung. Vương Mật Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do nhìn về phía Khang Hy, trong ánh mắt tràn đầy đều là khó hiểu. Khang Hy lại là ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, liền buông trong tay chiếc đũa, nói, tiền triều còn có hảo chút sự, chấm liền không bồi ngươi. Nói, đứng dậy, duỗi tay ở nàng trên vai nhéo nhéo, lập tức chiều ngoài điện đi đến. Chủ tử. Vương Mật Hành thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, thẳng đến nghe được Thu Mai nói chuyện thanh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có phải hay không ra chuyện gì. Không biết vì sao, nàng trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại bất an. Phải biết rằng, Khang Hy không tới nàng trong cung nguyên bản cũng là tầm thường sự, dị vãng cũng không phải không có một tháng không ngã nàng thẻ bài thời điểm. Nói nữa, nàng hiện giờ có thai không thể thị tẩm, loại chuyện này không cần hắn nói nàng cũng minh bạch. Chính là hắn không chỉ có nói, lại còn có nói được như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nghĩ hắn mới vừa rồi ân điển, làm nàng không khỏi một trận bất an. Đúng vậy nghe nàng lời nói, Thu Mai lên tiếng, hành lễ, xoay người liền chiều ngoài điện đi đến. Vương Mật Hành ngồi ở ghế trên, thẳng ngơ ngác nhìn đồ ăn trên bàn, đông dưng liền có một loại người đi trà lạnh cảm giác. Chủ tử, uống ly trà an an thần đi. Thu Lan đổ một chén trà nóng đưa tới tay nàng chung. Vương Mật Hành tiếp nhận chung trà, đem mấy ngày này phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, cầm chung trà sau một lúc lâu đều không có động tác. Bên này Vương Mật Hành ở trong điện lo sợ bất an, lại không biết Lục Cung Phi Tần lúc này cũng đều ở nghị luận nàng. Nghe nói sao? Mật Tần phụ thân Vương Quốc đang bị nhân xâm một quyển. Chương 118 hạ giận. Trên thế giới này, mặc kệ nào triều nào đại nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt. Vương Mật Hành mới vừa bước vào Thừa Càn cung cửa điện, mọi người tầm mắt liền tất cả đều rơi xuống nàng trên người. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, ánh mắt hâm mộ ghen ghét hiện giờ chỉ còn lại có chế nhạo cùng đồng tình. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, cung kính mà hành lễ, tần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Hoàng quý phi ngồi ở giường nệm thượng, trong tay ôm cái hoa quế triển chi men màu đề lò, nghe được nàng lời nói, trong ánh mắt lộ ra một mạt nhàn nhạt đắc ý. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Vương Mật Hành cảm tạ, sau khi ngồi xuống, liền nghe Hoàng Quý Phi nói, Mật Tần, ngươi hiện giờ có thai, muốn hảo sinh yêu quý bản thân thân mình, bên sự tình liền không cần để ở trong lòng. Hoàng Quý Phi lời nói có ẩn ý, nàng vừa dứt lời, mọi người biểu tình liền trở nên có chút quỷ dị lên. Vương Mật Hành đứng dậy, kính cẩn nghe theo nói, tần thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền nghe Tương Tần đầy mặt khinh thường chào phung nói, Mật Tần nương nương thật đúng là trầm ổn, này muốn thay đổi tần thiếp, không chừng đã sớm khóc chết đi qua. Tương Tần lời này nghe tới phá lệ trói thai, Vương Mật Hành hơi hơi nhắm mắt, bình tĩnh mà nói, làm phiền Tương Tần quan tâm, sự tình như thế nào còn phải xem Hoàng thượng quyết đoán, Tương Tần nói cẩn thận mới là. Nghe Vương Mật Hành nói, Tương Tần như là bị nghẹn giống nhau, trong ánh mắt hiện lên một mặt thầm hận. Vương Mật Hành trên mặt tuy rằng một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng lại là bất ổn, nhà mình lao cha bị tham một quyển, lý do vẫn là tham ô nhận hối lộ. Vương Mật Hành dù cho cảm thấy không có khả năng, lại cũng tổng cảm thấy việc này lộ ra vài phần cổ quái. Nhà mình lao cha là cái gì tính tình nàng nhất rõ ràng, thanh liêm chính trực, duy nhất ham mê chính là mua chút tranh chữ, như thế nào liền cùng tham ô nhận hối lộ này bốn chữ xả đến một khối đâu. Hoàng Quý Phi thở dài, nói, Mật Tần, Hoàng thượng vừa mới giải ngươi cấm túc, hiện giờ lại ra chuyện như vậy, may mắn bổn cung biết ngươi tính tình dịu ngoan, bổn cung cảm thấy, chi bằng hảo hảo ngốc tại chính mình trong cung dưỡng thai, đừng không cẩn thận động thai khí mới hảo. Vương Mật Hành tiến cung thời gian dài như vậy, tự nhiên thực mau liền minh bạch Hoàng Quý Phi trong lời nói thâm ý nàng đây là, biến tướng muốn đem nàng cấm túc đâu. Vương Mật Hành đứng dậy hành lễ, cung kính nói, thần thiếp đa tạ nương nương hảo ý. Nàng trong lòng cũng nói không nên lời là một loại cái gì cảm giác, đều nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện giờ nàng có thể làm, chính là trước bảo toàn chính mình, ngàn vạn không thể tiếng lòng rối loạn. Bởi vì nàng rõ ràng biết, lúc này có thể cứu nhà mình lão cha chỉ có Khang Hy một người. Chỉ là, bởi vì nào đó nguyên nhân, Khang Hy lúc này tựa hồ cũng không tưởng nhúng tay việc này. Hảo, mau đứng lên đi, nghe bổn cung nói, hảo hảo an thai. Nếu có thể thế hoàng thượng sinh hạ một cái tiểu ác ca, bổn cung tự nhiên sẽ thay muội muội ra mặt cầu tình. Hoàng Quý Phi ngữ khí hòa hoãn vài phần, nhìn đứng ở nơi đó Vương Mật Hành nói. Nàng lời này, liền lộ ra vài phần mượn sức hương vị. Vương Mật Hành cương trực thân thể, nghe lời này, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Quý Phi. Tựa hồ là nhận thấy được nàng kinh ngạc, Hoàng Quý Phi chọn mày cười nói, Hoàng thượng nhất coi trọng chính là con vua, vô luận sự tình gì đều phải lấy con vua là chủ. Kỳ thật Hoàng Quý Phi lý giải sai rồi, Vương Mật Hành tuy rằng kinh ngạc, lại không phải ở kinh ngạc nàng lời nói, chỉ là ở kinh ngạc nàng thái độ. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền như vậy ngu dốt, như là cùng đường tùy tiện bắt lấy một cọng rơm liền tưởng cuối cùng một cây sao? Huống chi, Hoàng Quý Phi này căn rơm dạ không chừng không phải cứu mạng ngược lại là muốn mệnh. Có thể là Vương Mật Hành hồng con mắt ngốc lăng bộ dáng phá lệ đáng thương, Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng mà nhấp một hớp nước trà, nhìn Vương Mật Hành trong ánh mắt liền hơi mang theo vài phần đồng tình. Hảo, sự tình còn không có định luận, mật tần ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tả hữu, ngươi đều là một cung chủ vị. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, túi đầu nghe Hoàng Quý Phi nói, thoạt nhìn phá lệ kính cẩn nghe theo. Chúng phi tần nhìn Vương Mật Hành sắc mặt, nghĩ đến Hoàng thượng phía trước đối nàng sủng ái, lại nghĩ đến nàng hiện giờ tình cảnh, chỉ cảm thấy phá lệ hả giận. Đều nói phú quý tôn vinh không phải một người sự tình, đặc biệt là vào cung, nữ tử tiền đồ cùng mẫu gia tiền đồ trước nay đều là gắt gao buộc ở bên nhau. Nếu muốn bảo cả đời tôn vinh, phải dựa vào mẫu gia tài lực cùng thế lực, nói cách khác, này Hoàng thượng ân sủng liền giống như trăng trong nước hoa trong gương giống nhau, bảo không chuẩn khi nào liền không có. Mật tân hiện giờ tình cảnh, nhưng còn không phải là sống sờ sờ ví dụ. Nghe nói Hoàng thượng hôm qua đi Kỳ Tường Cung, liền thiện cũng chưa dùng xong liền xanh mặt khởi giá trở về Cản Thanh Cung, mật tần cả người đều bị dọa sợ, ngốc ngốc lăng lăng ngồi ở ghế trên như là ma chướng giống nhau, thẳng đến Hoàng thượng rời đi liền không có đứng dậy cung tiễn. Trong cung đầu đồn đãi vớ vẩn nhất nhiều, nay một truyền mười mười truyền trăm truyền đến truyền đi liền truyền thành Khang Hy ở Kỳ Tường Cung nổi trận lôi đình, giận mắng mật tần. Sau đó không màng mật tần khóc lóc kể lể liền rời đi Kỳ Tường Cung. Mà nay ngày, mọi người đều thấy Vương Mật Hành một bộ không ngủ tốt bộ dáng, trong ánh mắt che kín tơ máu, vừa thấy chính là khóc một đêm. Thậm chí có người ở Vương Mật Hành trên mặt thấy được hơi hơi chỉ ngân, trong lòng âm thầm suy đoán là Hoàng thượng đối mật tần động thủ. Hiện giờ lại nhìn mật tần như thế kính cẩn nghe theo cẩn thận bộ dáng, càng thêm nghiệm chứng mọi người suy đoán. Nếu không phải bởi vì nhà mẹ đẻ sự tình mất thánh tâm, mật tần làm sao khổ như thế? Tốt xấu cũng là một cung chủ vị, bên người lại có một cái A ca cùng một cái công chúa, nơi nào sẽ như vậy không tự tin? Không cần phải nói, tất nhiên là bởi vì vương quốc chính sự tình bị hoàng thượng giận cho đánh mèo. Rất nhiều thời điểm, mọi người tin tưởng chính là hai mắt của mình cùng suy đoán, càng chuẩn xác mà nói, là tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Cho nên, sự thật đã bị như vậy vặn mẹo. Chúng phi tần nhìn Vương Mật Hành ánh mắt không cấm sinh ra vài phần đồng tình tới, bởi vì Khang Hy coi trọng mà đối Vương Mật Hành chán ghét chi tình cũng lập tức thiếu rất nhiều. Nếu làm Vương Mật Hành biết các nàng ý tưởng, tất nhiên cảm thấy vô ngữ cực kỳ. Hãn! Cái gì gọi là Khang Hy đối nàng động thủ, hắn động thủ là thật, lại không phải lần này, nhân ra chỉ là giật giật miệng, liền ở trên mặt nàng để lại một cái nhợt nhạt dấu răng. Vì giấu người thay mắt, nàng chỉ có thể nhiều đắp một tầng phấn mặt cùng chân châu phấn, không nghĩ tới rừng ở mọi người trong mắt hoàn toàn thay đổi hương vị. Vương Mật Hành chưa từng có cảm thấy thời gian quá đến như vậy chậm quá, kế tiếp thời gian hoặc là đồng tình hoặc là chế nhạo nói ngươi một lời ta một ngữ chui vào nàng lỗ thai, tuy là nàng không muốn nghe, cũng không thể không nghe xong. Muội muội cũng là cái có phúc khí, tiến cung mới bao lâu thời gian liền cấp hoàng thượng sinh hạ một cái A ca cùng một cái công chúa. Muốn ta nói, này đến không được sủng đảo cũng không sao, hoàng thượng bận tâm thập ngũ A ca cũng sẽ cấp muội muội vài phần mặt diện. Tỷ tỷ chẳng lẽ là đã quên, trừ bỏ thập ngũ A ca, mật tần nương nương hiện giờ còn hoài một cái đâu, không chừng, cũng là một cái A ca. Cho nên nói, này ân sủng quá mức ông trời đều sẽ xem bất quá đi, bằng không êm đẹp, như thế nào liền ra chuyện như vậy đâu. Vương Mật Hành ngồi ở ghế trên. Tuy là các nàng những lời này đó đối nàng không có nửa phần lực sát thương cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, cái gì gọi là tường đảo mọi người đẩy, nàng xem như linh giáo tới rồi. Mật tần, người sắc mặt không tốt, chính là có cái gì không thoải mái. Hoàng Quý Phi nhìn Vương Mật Hành rốt cuộc không hề bình tĩnh sắc mặt, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Nàng mới vừa rồi câu nói kia, hoặc nhiều hoặc ít có chút mượn sức ý tứ, lại không nghĩ rằng Mật Tần tới rồi tình trạng này lại còn có thể như vậy có cốt khí, làm bộ không nghe hiểu nàng ý tứ. Hoàng Quý Phi đột nhiên ra tiếng, trong điện một mảnh yên tĩnh, cho nên nàng những lời này chúng Phi Tần nghe rành mạch, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Vương Mật Hành trên mặt. Vương Mật Hành ngồi ngay ngắn ở ghế trên, môi có chút tái nhợt, không còn nữa ngày xưa hồng nhuận. Người tới, chạy nhanh truyền thái y y lại đây cấp Mật Tần khám bắt mạch. Hoàng Quý Phi nhìn Quế Ma Ma phân phó một câu. Làm phiền nương nương quan tâm, Tần thiếp không ngại. Vương Mật Hành đứng dậy, vội vàng nói. Lúc này, nàng trên mặt đã trang không ra một chút ý cười, từ không thành có cũng không phải như vậy làm. Nàng suốt một buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ, sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp, cũng không biết Hoàng Quý Phi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý chẳng lẽ, thật muốn đem nàng nhốt ở Kỳ Tường Cung. Muốn thật là như vậy, nàng cũng thật đủ lo lắng. Hạ nói ý chỉ thì tốt rồi còn thỉnh cái gì thái ý hề, còn không phải là vì nghe tới danh chính ngôn thuận một ít sao. Vương Mật Hành thật sự có chút không rõ, đều lúc này, nàng làm ầm ý cái gì. Bình thường tư duy, không nên là nhìn nàng thất sủng chế nhạo một phen sau đó hảo hảo giải hạ giận sao. Ngươi đi đi. Hoàng Quý Phi ý bảo Quế Ma Ma liếc mắt một cái. Đúng vậy. Quế Ma Ma vừa mới lên tiếng, còn không có bán ra bước chân. Đột nhiên kéo kẹt một tiếng, cửa điện bị đẩy ra, có tiểu thái giám tiến vào hồi bẩm nói, nương nương, bên người hoàng thượng Lý Công Công tới. Lý Đức Toàn. Vương Mật Hành kinh ngạc một chút, lúc này hắn không nên ở Càn Thanh Cung sao. Hoàng Quý Phi buông xuống trong tay chung trà, nói, mau mời tiến vào. Thức mau, Lý Đức Toàn liền từ ngoài điện đi đến, đánh cái ngàn nhi, thỉnh an nói, nô tài cấp nương nương thỉnh an. Hoàng Quý Phi nâng nâng tay. Nhìn Lý Đức Toàn ánh mắt mang theo vài phần phỏng đoán, công công lại đây, chính là hoàng thượng, có cái gì phân phó. Lý Đức Toàn ngẩng đầu lên, hơi có chút khó xử nhìn Hoàng Quý Phi. Công công cứ việc mở miệng. Hoàng Quý Phi vẫn không nhúc nhích nhìn Lý Đức Toàn, ánh mắt nhiều vài phần trịnh trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người tầm mắt tất cả đều dừng ở Lý Đức Toàn trên người. Là, nương nương nếu phân phó, kia nô tài liền nói thẳng. Hôm qua Hoàng thượng hạ chỉ làm nội vụ phủ chọn cái tay nghề tốt đầu bếp đưa đến Kỳ Tường Cung đi, nay không, Hoàng thượng sáng sớm liền nhớ lại chuyện này, không thiếu được nô tài được đến nương nương nơi này một chuyến. Lý Đức Toàn lời này nói vài phần thật vài phần giả, lại có một chút mọi người nghe được rõ ràng. Hoàng thượng, sáng sớm liền nhớ thương nổi lên Mật Tần. Hoàng thượng nói, Mật Tần hoài con vua, phải cẩn thận nghỉ ngơi, này được không, quả nhiên xem đầu bếp tay nghề. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nhìn mọi người bởi vì Lý Đức Toàn nói trở nên có chút quỷ dị biểu tình, đột nhiên cảm thấy rất là hả giận. Chương 119 đồng ra. Thừa Can Cung. Bang một tiếng giòn vang, Hoàng Quý Phi hung hăng đem trong tay chung trà ném tới trên mặt đất, tinh xảo bạch ngọc chung trà lập tức liền rơi dập nát. Hoàng thượng như thế nào liền như vậy đãi thấy nàng. Hoàng Quý Phi xanh mặt, bởi vì khó thở bả vai đều ở hơi hơi phát run. Rõ ràng kế hoạch hào hảo, làm Mật Tần thất sủng nàng đã có 9 phần nắm chắc, lại không nghĩ rằng, tới rồi cái này cục diện hoàng thượng thế nhưng còn sẽ nghĩ Mật Tần. Lý Đức Toàn nói vừa nói xong, nàng liền toàn minh bạch, hoàng thượng đây là ở thế Mật Tần chống lưng đâu. Nói cách khác, Lý Đức Toàn đương như vậy nhiều năm kém, tuy là hoàng thượng thuận miệng đề cập, cũng sẽ không như vậy vội vội vàng vàng liền chạy tới Thừa Càn Cung. Duy nhất giải thích, đó là này hết thảy đều là hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng, là ở mượn Lý Đức Toàn khẩu nói cho trong cung mọi người, Mật Tần, nàng cũng không có thất sủng. Nói cách khác, vương quốc chính sự tình, ra đường rẽ. Nghĩ đến đây, Hoàng Quý Phi sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, trong lòng cũng đông dưng dâng lên một cổ bất an. Quế Ma Ma đứng ở nơi đó, nhìn nhà mình nương nương đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng mở miệng hỏi, nương nương, ngài không có việc gì đi. Hoàng Quý Phi ổn ổn tâm thần, nhìn Quế Ma Ma liếc mắt một cái. Phân phó nói, chạy nhanh chuyển lời đi ra ngoài, nói vương quốc chính việc khủng có dị biến, nghi nhanh chóng hành kế sách tạm thời. Hoàng Quý Phi trong lòng bất an, nói ra nói tự nhiên liền mang theo vài phần sợ hãi cùng hung ác. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Quế Ma Ma trong ánh mắt hiện lên một mạt thâm ý, vội lên tiếng, nói, nương nương yên tâm, nô tỳ này liền đi. Quế Ma Ma rời đi sau, Hoàng Quý Phi mới thở dài một hơi, làm như lẩm bẩm lầu bầu. Đừng trách buồn cung tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách Kỳ Tường Cung vị kia chủ tử đi. Hoàng thượng nếu là muốn tra rõ, chắc chắn tra ra manh mối, nếu không kịp sớm thu tay lại, bảo không chuẩn đồng gia cũng sẽ liên lụy đi vào. Tới rồi buổi chiều thời gian, Quế Ma Ma mới trở về. Thấy nàng tiến vào trong điện, Hoàng Quý Phi trực tiếp liền đi xuống giường tới, hỏi, thế nào? Nhưng truyền ra đi. Quế Ma Ma gật gật đầu, nương nương yên tâm, đệ lời nói chính là trong phủ người hầu, toàn gia đều là đồng gia nô tài, gia không được gốc dạ. Nghe lời này, Hoàng Quý Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quế Ma Ma đỡ Hoàng Quý Phi đến giường trước ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ, nương nương cũng nên cùng lao ra thương lượng thương lượng, như thế mạo muội đem trình ra liên lụy đi vào, lao ra đã biết chắc chắn tức giận. Quế Ma Ma nhìn nhìn nhà mình nương nương sắc mặt, lúc này mới nói tiếp, nói nữa, Tô Châu trình ra cũng không phải trình ra dòng chính con cháu, bọn họ như vậy giúp nương nương, còn không chừng ăn cái gì hảo tâm đâu. Hoàng Quý Phi ngồi ở giường nệm thượng nghe Quế Ma Ma nói, trong lòng cũng hảo sinh khó chịu, việc này, là nàng có chút nóng nổi. Hoàng Quý Phi cầm lấy chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lược trầm mặc trong chốc lát, mới nói, việc này ngàn vạn không thể kinh động A Mã, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Quế Ma Ma hơi hơi nhíu nhíu mày nói, chính là, nhị gia. Hoàng Quý Phi có khác thâm ý nhìn nàng một cái, chỉ nói câu, bổn cung nhưng không kêu hắn làm cái gì, sự tình xử lý không tốt, hắn sống hay chết quan bổn cung sự tình gì. Rốt cuộc, chỉ là một cái không nên thân con vợ lẽ. Hoàng Quý Phi chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ chiều chắc điện nhìn thoáng qua, chỉ cúi đầu khẽ một chút chậu hoa bùn đất. 14 A ca thế nào? Nàng đột nhiên ra tiếng đảo đem Quế Ma Ma hoảng sợ, Quế Ma Ma lòng còn sợ hãi ngẩng đầu lên, nói, mấy ngày này 14 A ca chỉ là ở buổi tối thời điểm khóc nháo trong chốc lát, chính là không yêu ăn cơm, nhìn người đều gầy chút. Các ma ma cũng thật sự là không biện pháp. Hoàng Quý Phi bước chân một đốn, nghiêng người nói, không hổ là từ Đức Phi trong bụng ra tới, một cổ tử không phong khoáng. Không chờ Quế Ma Ma mở miệng, nàng lại nói tiếp, hảo, bồi bổn cung qua đi nhìn xem đi, rốt cuộc, hắn cũng coi như là bổn cung nhi tử. Đúng vậy. Quế Ma Ma lên tiếng, vội vàng vén rèm lên đỡ Hoàng Quý Phi đi ra ngoài. Hai người đi vào thời điểm. 14 AK đang ngồi ở giường nệm thượng thủ cầm một con tiểu ngựa gỗ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Thấy Hoàng Quý Phi tiến vào, một chút cũng chưa chuẩn bị hai vị ma ma lập tức liền quỳ xuống. Đứng lên đi. Hoàng Quý Phi tầm mắt ở hai người trên người dừng lại một giây, nhàn nhạt mở miệng. Tạ nương nương. Hai vị ma ma đứng dậy, vội vàng đi đến giường nệm trước hống 14 AK, tiểu chủ tử, mau gặp qua Quý Phi nương nương. Mặc cho hai vị ma ma như thế nào khuyên rỗ, 14 AK đều không dao động, chỉ lo chính mình chơi trong tay tiểu ngựa gỗ. Trong lúc nhất thời, trong điện một mảnh yên tĩnh, mọi người đều quỳ thành một mảnh. Hoàng Quý Phi vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nàng không nói lời nào, các ma ma cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Qua hồi lâu, Hoàng Quý Phi mới chậm rãi đi tới giường nệm trước. Thấy nàng tới gần, 14 AK vội vàng rụt rụt cổ. Trên mặt dần hiện ra một mặt cảnh giác cùng kháng cự, không đợi Hoàng Quý Phi mở miệng, đột nhiên liền gào khóc lên. Hai vị ma ma thấy tình cảnh này, chỉ liên tiếp mà cáo tội, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Không đem A ca giáo hảo, là đương nô tài thất trách, nương nương nếu là truy cứu lên, các nàng một cái đều trốn bất quá. Nhưng này 14 A ca, cũng quá khó hứng chút, vừa tới thời điểm cả ngày khóc náo, xảo muốn gặp Đức Phi nương nương. Thật vất vả không khóc náo loạn đi, lại không để ý tới người, suốt ngày một người ngốc, không khóc cũng không náo, nhưng nhìn nhân tâm bên trong liền cảm thấy không yên ổn. Hoàng Quý Phi nhìn khóc náo không ngừng 14 AK liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hảo sinh chăm sóc, ra cái gì gốc dạ cũng không phải là bổn cung đến trước mặt Hoàng thượng lĩnh tội. Là, bọn nô tỳ định hảo hảo chiếu cố 14 AK. Nghe Hoàng Quý Phi nói, hai vị ma ma vội vàng bảo đảm nói. Hoàng Quý Phi cũng không ý khó xử hai người, xoay người liền chiều ngoài điện đi đến. Nàng mới vừa đi ra ngoài điện, hai vị ma ma đã sủi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng. Này đương chủ tử có đương chủ tử khó xử, nhưng các nàng này đó đương nô tài cũng có đương nô tài khó xử. Các chủ tử một câu, làm hảo sinh chăm sóc 14 AK, nhưng này lại nơi nào là một câu sự tình. Lần này làm các nàng chạy thoát qua đi, nhưng nếu lại có lần tới, nương nương tuy là không cao hứng cũng không thể động 14 AK mảy may, kia hỏa khí tự nhiên liền giải tới rồi các nàng trên người. Chỉ tưởng tượng, liền không khỏi lưng lạnh cả người đều nhịn không được phát run lên. Cái này sai sự, thật sự là không dễ làm à, bảo không chuẩn khi nào liền chính mình tánh mạng đều bồi đi vào. Trở về chính điện, Hoàng Quý Phi sắc mặt tâm trầm, mới vừa vào cửa liền đem tốt nhất thanh ngọc bình hoa quăng ngã nát vài chỉ. Quế ma ma trong lòng trầm xuống, vừa định mở miệng khuyên, liền thấy Hoàng Quý Phi vẫy vây tay, làm như có chút mỏi mệt nói, đi ra ngoài đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Nghe nhà mình nương nương nói, Quế ma ma hành lễ, liền chiều ngoài điện đi đến, chỉ để lại Hoàng Quý Phi một người ở trong điện. Đi ra ngoài điện sau, Quế ma ma nhịn không được thở dài một hơi. Cuộc sống này quá, còn không có không lâu trước đây thoải mái. Nương nương có hoàng thượng ân sủng, nhưng không thư thái sự tình cũng càng thêm nhiều lên. Khác không nói, liền nói 14 AK. Hoàng thượng đem 14 AK ghi tạc nương nương danh nghĩa là tuy là ân điển, nhưng hôm nay bộ dáng này, 14 AK sợ là ngày sau cũng vô pháp nhi cùng nương nương một lòng. Rốt cuộc, là đã nhớ hài tử, cùng lúc trước 4 AK không giống nhau. Quế ma ma lắc lắc đầu, lại nghĩ đến trình ra sự tình, càng là nhíu mày. Chuyện lớn như vậy, nương nương cũng chưa cùng nàng để lộ một câu, Tô Châu trình ra, nơi nào sẽ là như vậy hảo sai xử, bọn họ chịu nghe nương nương, còn không phải nhìn đồng gia phong cảnh, cân nhắc đồng gia là hoàng thượng mẫu tộc. Không tiến cung thời điểm nàng cũng nghe phu nhân giảng quá, nói lao ra cố ý xa cách trình ra, lần này, nương nương nhưng thật ra bản lĩnh, đem nhị gia đều liên lụy đi vào. Việc này nếu là làm lao ra đã biết, trong phủ đầu lại là một phen đại loạn. Chỉ hy vọng, sự tình tới rồi cuối cùng, không cần liên lụy đến đồng gia mới hảo. Quế ma ma nghĩ, trong lòng luôn là không yên ổn, chờ đến sắc trời ám xuống dưới thời điểm, rốt cuộc nhịn không được lại đệ tin tức đi ra ngoài. Quế ma ma là Hoàng Quý Phi bà vũ, nhưng tại đây phía trước, nàng đầu tiên là đồng gia nô tài. Từ thừa càn cung sau khi trở về, Vương Mật Hành nhịn không được ở trong lòng Thế Khang Hy điểm cai tán, này nam nhân, thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy có hay không. Lý Đức Toàn nói ra câu nói kia thời điểm, đang ngồi các phi tần sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Bất quá thực hiển nhiên, Lý Đức Toàn ý tứ tự nhiên chính là Khang Hy ý tứ. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành khỏe miệng cũng nhịn không được gợi lên một mạt ý cười. Chỉ là, nàng có chút không rõ. Nhà mình lao cha bị nhân sâm một quyển, Khang Hy lúc này lại là cái dạng này, này trong đó rốt cuộc có cái gì nàng không biết sự tình. Cũng may tới rồi lúc này, nàng dẫn theo tâm rốt cuộc hạ xuống. Khang Hy không giận chó đánh mèo nàng, từ mặt khác một loại góc độ nói liền đại biểu cho nhà mình lao cha tội danh rất có thể là từ không thành có, bị người vu hãm. Liền nói sao, nhà mình lao cha duy nhất ham mê chính là mua chút thi họa, nhiều nhất chính là uống một ít rượu. Như thế nào sẽ tham ô nhận hối lộ đâu. Thu Mai đôi tay phủng một chén trà nóng đã đi tới, nhìn Vương Mật Hành sắc mặt, mỉm cười nói, chủ tử uống ly trà ấm áp thân mình đi. Nàng vẫn luôn đi theo chủ tử bên người hầu hạ, thừa càn cung đã xảy ra cái gì nàng tự nhiên là rõ ràng. Vương Mật Hành tiếp nhận chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nhìn Thu Mai liếc mắt một cái, nói cho phía dưới người, làm cho bọn họ tiểu tâm làm việc, an phận thủ thường làm tốt chính mình sự tình đó là. Chủ tử yên tâm, nô tỳ đều công đạo qua. Vương Mật Hành nói mới ra khẩu, liền nghe Thu Mai nói. Lớn như vậy ân điển, tự nhiên là kỳ tường cung từ trên xuống dưới thể diện, nhưng càng là ở ngay lúc này, càng không thể ra một chút sai lầm. Đặc biệt, chủ tử nhà mẹ đẻ còn ra chuyện như vậy. Vương Mật Hành nghe thấy, không khỏi cười cười, nha đầu này, thiết lập chuyện này tới thật đúng là nhanh nhẹn. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, trong tay nâng trà, lại không có muốn uống ý tứ. Nhàn nhạt trà hương tràn ngập ở trong không khí, Vương Mật Hành suy nghĩ một lát, thuận miệng hỏi, hôm nay Hoàng Quý Phi nơi đó nhưng có động tĩnh gì? Hồi chủ tử nói, chính ngọ thời điểm Quế Ma Ma ra một chuyến cung, thủ vệ thị vệ nói là Thế Quý Phi nương nương lấy đồ vật. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, như suy tư gì gật gật đầu. Ai từng tưởng, ngày hôm sau sáng sớm, thừa càn cung liền xảy ra sự tình. Nghe nói, 14 AK đột nhiên bị bệnh, hơn nữa bệnh thật sự trọng. Chương 120 mất mà tìm lại. Vương Mật Hành đuổi tới thừa càn cung thời điểm, Đức Phi chính ôm hôn mê bất tỉnh 14 AK khóc lớn, nàng sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, vừa thấy chính là bệnh nặng lúc sau bộ dáng. Dận Trinh, ngạch nương Dận Trinh Đức Phi vẫn không nhúc nhích nhìn trong lòng ngực 14 AK, lặp đi lặp lại đồng dạng lời nói. Mà lúc này, Hoàng Quý Phi tắc đứng ở cách đó không xa, sắc mặt tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nay cũng khó trách, hiện giờ nàng mới là 14 AK danh chính ngôn thuận ngạch đường, tuy là khẩn trương cũng nên là nàng khẩn trương mới là. Đức Phi cách làm hiển nhiên có vài phần không thỏa đáng, nhưng lời nói lại nói đã trở lại, nói đến cùng 14 AK là từ Đức Phi trong bụng bò ra tới. Đức Phi cái này thân ngạch nương tự nhiên không thể gặp chính mình nhi tử có nửa phần sơ suất, huống chi, vẫn là giống như bây giờ hôn mê bất tỉnh. Chúng Phi tần đứng ở nơi đó, nhìn Hoàng Quý Phi rất có vài phần xấu hổ thần sắc, mặt ngoài tuy rằng đều giả bộ một bộ sốt ruột bộ dáng, nhưng trong lòng đều không khỏi vui sướng khi người gặp hòa lên. Hoàng thượng này ân điển là thật tốt, nhưng tới rồi Hoàng Quý Phi nơi này, lại không thấy được là chuyện tốt. Nay trong cung đầu không thể sinh nữ nhân nhiều đi. Ai không nghĩ bên người có cái hài tử, nhưng này trong đó cũng có không ít khác nhau, nhận nuôi một cái thượng ở trong tã lót hài tử, kia tự nhiên là cực hảo, nếu là nàng thân ngạch nương không còn nữa, vậy càng tốt bất quá. Nhưng nếu nhận nuôi 14 AK như vậy, không chỉ có ký sự, hơn nữa thân ngạch nương ở trong cung đầu vẫn là cái phi vị, kia này chuyện tốt có thể nghĩ liền thành một kiện chuyện xấu. Nếu không, như thế nào sẽ xuất hiện trước mắt này bức họa mặt đầu? 14 AK vừa mới ra gốc dạ, Đức Phi liền vội vội vàng vàng chạy đến, này đại khái chính là cái gọi là mẫu tử tình thâm đi. Nhưng bởi vậy, Hoàng Quý Phi cái này danh phận thượng ngạch nương liền có vẻ không có gì tồn tại cảm, không biết nhìn một màn này Hoàng Quý Phi trong lòng là cái gì tư vị nhi. Đức Phi nương nương cũng đừng quá thương tâm, 14 AK là Hoàng Quý Phi nhi tử, hắn bị bệnh Hoàng Quý Phi tự nhiên là muốn sốt ruột. Tương Tần nhìn nhào vào mép giường sắc mặt trắng bệnh Đức Phi, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Tương Tần lời nói có ẩn ý, nàng vừa dứt lời, liền thấy Đức Phi thân mình cương một chút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miễn cưỡng đứng dậy sau bùn một tiếng quỳ gối Hoàng Quý Phi trước mặt. Nương nương bất giận, tần thiếp chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, còn thỉnh nương nương thứ tội. Nàng này phiên động tác, làm mọi người rất là kinh ngạc một phen. Mấy năm nay Hoàng thượng coi trọng Đức Phi, làm nàng chấp trưởng cung vụ, cho nên trong cung đầu tất cả mọi người biết Đức Phi đối không có con nối dõi lại không được Hoàng thượng ân sủng Hoàng Quý Phi rất là chướng mắt. Cho nên lúc này, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất thỉnh tội, làm mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng lại đều minh bạch. Đều nói trước khác nay khác, Đức Phi hiện giờ tình cảnh, cũng không nên hướng Hoàng Quý Phi chịu thua. Hoàng Quý Phi chấp trưởng phượng ấn, nàng thương yêu nhất nhi tử cũng niết ở Hoàng Quý Phi trong tay. Đức Phi tuy là lại không cam lòng cũng không thể không cúi đầu xương thần. Hoàng Quý Phi còn không có kêu khởi liền nghe được bên ngoài thái giám thông báo thanh, Hoàng thượng giá lâm. Hắn nói âm vừa ra, người mặc minh hoàng sắc long bào Khang Hy liền đi đến. Thấy quỳ trên mặt đất thân mình run nhẹ nhẹ sắc mặt có chút tái nhợt Đức Phi, Khang Hy không khỏi nhíu nhíu mày. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Hoàng Quý Phi trước hết phản ứng lại đây, vội vàng lênh chúng Phi tần hành lễ thỉnh an. Sao lại thế này? Khang Hy ánh mắt dừng ở Đức Phi trên người, trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Hoàng thượng! Hoàng Quý Phi vừa mới mở miệng đã bị Đức Phi đánh gãy. Hoàng thượng thứ tội, đều là thần thiếp không phải, nghe nói 14 AK bị bệnh, nhất thời rối loạn đúng mực, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, lúc này cũng không thể không đánh nổi tâm bội phục Đức Phi. Đức Phi lời này nói được cực kỳ thành khẩn. Lời trong lời ngoài nói đều là chính mình không phải, nhưng nghe được Khang Hy trong thai, nàng cũng chỉ thành một cái thế nhi tử lo lắng ngạch đường, sai hứa chính là người khác. Mặc kệ nói như thế nào, 14 AK là Đức Phi thân sinh cốt nhục, mặc dù nàng bởi vậy sự mất chút đúng mực, cũng ở tình lý bên trong, Khang Hy tự nhiên cũng không hảo trách cứ nàng. Nghe Đức Phi nói, Hoàng Quý Phi trong ánh mắt hiện lên một mạt thầm hận, lại cũng không còn hắn pháp, lúc này, nàng nói càng nhiều sai liền càng nhiều. Hảo cái Đức Phi, rốt cuộc là nàng coi thường nàng, cho rằng nàng bị bệnh một đoạn nhật tử, biết nên thu liễm một ít, không nghĩ tới, lúc này lại cho nàng một cái trở tay không kịp. Nàng đột nhiên lập tức quỳ gối nàng trước mặt, nguyên lai là tưởng dẫn tới Hoàng thượng lòng chắc ẩn. Rốt cuộc là cung nữ xuất thân, loại này bất nhập lưu thủ đoạn cũng có thể khiến cho ra tới. Nhưng thực hiển nhiên, Đức Phi lời này thực sự có vài phần hiệu quả. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, thấy Khang Hy nhìn Hoàng Quý Phi ánh mắt nhiều vài phần trách cứ. Không cần phải nói cũng biết, này trách cứ chung một nửa là bởi vì 14 AK, một nửa là bởi vì Hoàng Quý Phi đối Đức Phi khó xử. Có thể muốn gặp, hắn vừa vào cửa liền nhìn đến quỳ gối Hoàng Quý Phi trước mặt thân mình lung lay sắp đổ Đức Phi, theo bản năng muốn che chở tự nhiên là kẻ yếu. Đều đứng lên đi, 14 á ca như thế nào sẽ bị bệnh? Khang Hy phân phó chúng Phi tần đứng dậy, nhìn Hoàng Quý Phi hỏi. Hắn trong thanh âm mang theo một chút uy nghiêm, Hoàng Quý Phi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp cũng là sáng sớm mới nghe ma ma nói. Hồ đồ! Trâm đem 14 A ca ghi tạc ngươi danh nghĩa, ngươi chính là hắn ngạch đường, như thế nào bị bệnh cũng không biết. Không chờ Hoàng Quý Phi giải thích, Khang Hy liền không vui mà nhíu mày, mở miệng trách cứ nói. Thấy Khang Hy tức giận, Hoàng Quý Phi cả người run lên, méo khăn tay bông dưng khẩn vài phần. Đức Phi cái kia nhi tử cùng Đức Phi một cái dạng, quan sẽ trang đáng thương, bổn cung nơi nào hủy khuất hắn, cả ngày khóc bệnh tật cũng trách không được nàng. Lúc này, lại làm nàng ở trước mặt mọi người mất mặt mũi. Hoàng thượng thứ tội. Truyền thái y y không? Hồi hoàng thượng, đã truyền thái y y, tính tính canh giờ cũng nên lại đây. Lúc này, ngoài điện đột nhiên có thái giám hồi bẩm nói, hồi bẩm hoàng thượng, thái y y viện thái y y đã tới rồi. Khang Hy vừa nghe, dương giọng nói, mau truyền tiến vào. Cầm đầu chính là thái y y viện Chu thái y y, không chờ vài vị thái y y thỉnh an, Khang Hy liền vây vây tay. Phân phó nói, mau cấp 14 AK nhìn một cái. Các thái y cả người run lên, cung kính khom người tử, vội vàng tiến đến mép giường, thay phiên thế hôn mê bất tỉnh 14 AK bắt mạch. Sau một lúc lâu qua đi, chỉ nghe Khang Hy hỏi, 14 AK thế nào? Chu thái y kia loát loát trong râu, hướng tới Hoàng Quý Phi hỏi, xin hỏi nương nương, 14 AK đã nhiều ngày có từng dùng dược. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Hoàng Quý Phi trên người, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi cùng xem kỹ, thậm chí còn có vài phần chờ mong. Thái y ghi lời này, rõ ràng chính là lòng nghi ngờ Hoàng Quý Phi đối 14 A ca động tay chân. Chu thái y ghi nói âm vừa ra, Đức Phi dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, Hoàng thượng. Đức Phi trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, quỳ trên mặt đất phá lệ có vẻ phá lệ đáng thương. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn Đức Phi rơi lệ đầy mặt bộ dáng, chỉ cảm thấy Đức Phi kỹ thuật diễn thật đúng là cao, một câu đều không có nói, lại làm đứng ở nơi đó Hoàng Quý Phi lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Hoàng Quý Phi hơi hơi chần chờ, nhìn Khang Hy sắc mặt, lúc này mới nói, 14 AK mấy ngày nay tiến rất ít, bổn cung cho hắn dùng chút dược, là thái y y viện trương thái y khai phương thuốc. Vi thần cả gan, kia phương thuốc có không dung vi thần nhìn xem. Hoàng Quý Phi sửng sốt, lập tức liền nghe ra Chu thái y trong lời nói ý tứ. Không đợi nàng mở miệng, liền thấy Khang Hy trầm khuôn mặt nói, đi ra ngoài lấy đi. Đúng vậy. Hoàng Quý Phi lên tiếng, chiều bên người Quế Ma Ma ý bảo liếc mắt một cái, thực mau, Quế Ma Ma liền đem phương thuốc cầm lại đây, lại còn có cùng nhau đem ngao dược dược cha giao cho thái y. Vài vị thái y nhất nhất mở ra dược cha, từng cái kiểm nghiệm. Như thế nào? Khang Hy mở miệng hỏi. Chu thái y y chắp tay, nói, này dược cũng không sai lầm, y y vi thần xem, chính là ấu tử thể nhược, dung vi thần khai mấy phó phương thuốc, cấp 14 AK điều dưỡng mấy ngày. Nghe Chu thái y y nói, Hoàng Quý Phi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người thể chất bất đồng, chỉ cần này phương thuốc không có gì sai lầm, Hoàng thượng tuy là truy cứu cũng sẽ không quá khó xử nàng. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp nhất thời đại ý. Hoàng Quý Phi tiến lên một bước, quỳ xuống thỉnh tội. Khang Hy sắc mặt hòa hoãn chút, đứng lên đi, 14 AK thân thể yếu đuối, này cũng trách không được ngươi. Tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng, này cũng trách không được quý phi rốt cuộc không có sinh dưỡng quá, này chiếu cố hải tử khó xử tự nhiên cũng sẽ không hiểu. Y thì thần tiếp xem, không bằng đem 14 AK nhận được vĩnh hòa cùng trụ thượng mấy ngày, từ Đức Phi tự mình chăm sóc, 14 AK bệnh có lẽ thì tốt rồi. Huệ Phi nói âm hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, thần thiếp nghe nói, mấy ngày nay 14 AK khóc nháo không ngừng, có lẽ là khóc bị thương thân mình cũng là có. Huệ Phi tiến lên một bước, ý vị thâm trường nói. Khang Hy nhìn quỳ trên mặt đất Đức Phi liếc mắt một cái, mở miệng nói, như thế cũng hảo, chờ 14 AK bệnh hảo, lại hồi thừa càn cung. Đức Phi vội tiền chiết khấu tạ ơn, thần thiếp tạ Hoàng thượng ân điển. Ái Phi cảm thấy như thế nào? Khang Hy quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Hoàng Quý Phi, mở miệng hỏi. Như thế rất tốt, 14 AK có thể làm Đức Phi chăm sóc mấy ngày, thần thiếp cũng liền an tâm rồi. Khang Hy như suy tư gì nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, mệnh Lý Đức Toàn bãi giá Cản Thanh Cung. Thân thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Chúng phi tần hành lễ bái hạ, thẳng đến kia một mạt minh hoàng sắc thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới đứng dậy. Trong điện lại khôi phục nguyên bản yên tĩnh, Hoàng Quý Phi đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nương nương nếu không có gì khác phân phó, tần thiếp liền mang theo 14 AK hồi Vĩnh Hòa cung đi, nương nương cũng không cần đem việc này để ở trong lòng, rốt cuộc nương nương là không có sinh dưỡng quá, này mang theo hải tử đến tự nhiên sẽ có chút va va đập đập. Cũng may hoàng thượng săn sóc, luyến tiếc làm nương nương mệt nhọc. Hoàng Quý Phi quay đầu tới, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn ý, như thế liền làm phiền muội muội, chờ 14 AK bệnh hảo sau, bổn cung lại phái người đi tiếp, không đến làm muội muội không vui mừng một hồi. Trở lại Vĩnh Hòa cung sau, Đức Phi ôm 14 AK tinh tế nhìn hồi lâu, mới làm người đem đã sớm chuẩn bị tốt dược ngao, một ngụm uy đi vào. Làm xong này đó, đã tới gần chính ngọ. Đức Phi túi đầu nhìn nằm ở trên giường giận trình, trong ánh mắt dần hiện ra một mạt mất mà tìm lại vui sướng. Nương nương hôm nay, vì sao kia ma ma nói chưa nói xong, đã bị Đức Phi đánh gãy. Việc này không thể nóng nổi, nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Chương 121 tiến bộ. Trung Thúy Cung. Từ Thừa Càn Cung sau khi trở về, Huệ Phi tâm tình tựa hồ trở nên thực không tồi, nàng nhấp một miệng trà, trong ánh mắt mang theo che giấu không được ý cười. Hoàng thượng này ân điển, nhưng phòng tay thực, cuộc sống này còn trường, có ngao đâu. Nàng vừa dứt lời, đứng ở nơi đó cùng nữ chân nhi vội vàng nói, nương nương nói rất đúng, chỉ là nô tỳ có một chuyện không rõ, nương nương hôm nay tội gì muốn giúp đỡ Đức Phi đâu. Nếu không có nhà mình nương nương những lời này đó, hoàng thượng cũng sẽ không nhả ra làm Đức Phi đem 14 AK ôm hồi Vĩnh Hòa cùng trụ chút thời gian. Ngày thường cũng không thấy nương nương cùng Đức Phi thân cận, hôm nay như thế nào lập tức liền đổi tính, giúp đỡ Đức Phi đi. Nghe được những lời này đó thời điểm, nàng trong lòng thực sự kinh ngạc thật lâu sau. Huệ Phi cầm lấy trong tay chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, như suy tư gì nói, thiên nàng Hoàng Quý Phi nhất chi độc tú, này trong cung đầu cũng quá quặng cu e chút. Nàng giọng nói dừng một chút, trong thanh âm hơi hơi mang theo vài phần lạnh lẽo, huống chi, buồn cung nhưng không hy vọng Thừa Cản cung ra cái ác ca. Không đạt được hoàng thượng chú ý hắn 14 AK là từ Đức Phi trong bụng bò ra tới, thân phận địa vị nào điểm nhi so được với bổn cung giận đề. Nghe Huệ Phi nói, cung nữ chân nhi trong mắt hiện lên hiểu rõ, nương nương sở làm hết thảy, tự nhiên đều là vì đại AK. Đức Phi nhi tử cùng Hoàng Quý Phi nhi tử, ở hoàng thượng cảm nhận chung phân lượng tự nhiên bất đồng, Hoàng Quý Phi vị cùng pho sau, 14 AK dưỡng ở Thừa Cản cung xem như nửa cái con vợ cả. Chắc không được nhà mình nương nương dung không dưới. Nhưng sự đã thành kết cục đã định, nương nương duy nhất có thể làm, chính là châm ngòi 14 AK cùng Hoàng Quý Phi mẫu tử chi tình. Nguyên bản chính là con nuôi, lại có Đức Phi thường thường ở bên trong làm ầm ĩ, 14 AK tuy là dưỡng ở Thừa Cản cung cũng thành không được cái gì đại khí hậu. Phải biết rằng, Thừa Cản cung vị kia chủ tử, trong ánh mắt chính là dung không dưới nửa viên hạt cát. Nương nương nói được cực kỳ, nô tỳ nghe nói 14 AK từ trụ đến Thừa Cản cung sau liền ngày ngày khóc nháo, Hoàng Quý Phi không mừng người ầm ĩ rất là đã phát một hồi tính tình, liền ngày thường chăm sóc 14 AK ma ma đều là nội vụ phủ tân chọn tới. 14 AK bị Đức Phi kiêu căng, đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, hiện giờ chỉ cần thấy Quý Phi nương nương mặt liền khóc lớn không ngừng. Lại nói tiếp, này mẫu tử duyên phận thật đúng là thiện. Huệ Phi hừ lạnh một tiếng, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Này thiển không cạn cũng không phải ngươi ta định đoạt, làm ngạch nương tự nhiên muốn nơi trốn nhường nhịn, chỉ là Hoàng Quý Phi sợ không có như vậy nhẫn nại, đồng gia nữ nhi, sinh ra liền chịu không nổi ủy khuất. Nói đến cuối cùng, rất có vài phần chế nhạo ý tứ. Đồng gia nữ nhi tuy rằng tôn quý, tiến cung chính là Quý Phi vị phân, nhưng hiểu ý nhân Hoàng hậu cùng hiện giờ vị này Hoàng Quý Phi, cái nào lại chân chính được Hoàng thượng ân sủng. Đồng gia, hiện giờ còn không có ra quá một cái hoàng tử đâu. Là nàng chính mình không thể sinh, vẫn là hoàng thượng dung không dưới đâu. Huệ Phi cười, đột nhiên rời đi đề tài, mở miệng hỏi, Ngọc Quý Nhân nhưng an tâm. Huệ Phi nâng nâng mắt, ánh mắt dừng ở đứng ở nơi đó cung nữ trên người. Hồi nương nương nói, đã nhiều ngày Quý Nhân sợ cũng không có sức lực, một ngày có nửa ngày ở trên giường nằm, nô tỳ nghĩ nương nương có phải hay không thỉnh cái thái ý lại đây nhìn một cái. Nghe được nhà mình nương nương nói, Chân Nhi có chút khó xử mà ngẩng đầu lên, thật cẩn thận trả lời. Ngọc Quý Nhân từ sinh sản sau, liền cả ngày làm ầm ĩ, trong phòng đồ sứ bị nàng quăng ngã hơn phân nửa, náo đến Trung Tuy cung từ trên xuống dưới không được an bình. Lại nói tiếp, cũng quái nàng chính mình mệnh không tốt, không có đương chủ tử phúc khí. Luận xuất thân, luận tướng mạo, ở trong cung đầu Ngọc Quý Nhân đều xem như xuất chúng, nhưng Hoàng thượng cố tình liền không thích nàng. Trừ bỏ mới vừa tiến cung lúc ấy được mấy ngày ân sủng, liền lại không gặp Hoàng thượng triệu kiến quá nàng. Nay thật vất vả có thai, sinh hạ vẫn là một cái mặt hoàng gầy yếu công chúa, Hoàng thượng chỉ nhìn thoáng qua, liền phất tay làm người ôm đi xuống. Trong cung đầu người sau lưng đều đang nói, Ngọc Quý Nhân đều là chính mình tìm đường chết, lúc trước nếu không phải ghen ghét mật tần ân sủng, cũng sẽ không bởi vì sinh khí té ngã một cái dẫn tới sinh non. Nếu không phải sinh non, sinh hạ cái khỏe mạnh công chúa, có lẽ có thể vãn hồi Hoàng thượng tâm đâu. Chỉ có thể nói, Ngọc Quý Nhân tuy là nương nương thân chất nữ, nhưng này bụng không biết cố gắng, không có thể cho Hoàng thượng sinh hạ một cái A ca, nói cách khác, Hoàng thượng cũng có thể thường xuyên tới Trung Tuy cung. Nàng nhưng thật ra thoải mái. Nghe cung nữ hồi bẩm, Huệ Phi trong ánh mắt hiện lên một mặt chán ghét. Nương nương thứ tội, nô tỳ lắm miệng. Thấy Huệ Phi trầm hạ tới sắc mặt, cung nữ chân nhi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Mấy ngày nay, nương nương đối Ngọc Quý Nhân càng thêm không thích. Huệ Phi nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thôi, bồi bổn cung qua đi nhìn một cái đi, lớn như vậy người, thật là không cho người bất lo. Huệ Phi ngữ khí tuy rằng hòa hoãn chút, nhưng trong ánh mắt có một loại nói không nên lời chán ghét. Chân nhi vội vàng lên tiếng, đứng dậy, nâng Huệ Phi đi ra ngoài. Đông Nhật Dương Quang là cực kỳ thanh lãnh, vừa đi ra ngoài điện, một cổ đến xương lạnh lẽo thổi quét mà đến, chân nhi vội vàng đem lò sưởi tay đưa cho Huệ Phi. Huệ Phi tầm mắt chiều thiên điện nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, Ngọc Quý Nhân trong phòng còn ấm áp. Nghe ra Huệ Phi trong lời nói ý tứ, chân nhi vội vàng hồi bẩm nói, nương nương yên tâm, Ngọc Quý Nhân còn ở cữ, có nương nương ở, nội vụ phủ người cũng không dám quá phận, sáng sớm liền đem than tre đưa tới. Huệ Phi gật gật đầu, nói, trong chốc lát đưa hai sọ hồng sọ than qua đi, cũng coi như là bổn cung một phen tâm ý. Là, Ngọc Quý Nhân định có thể thể hội nương nương tâm ý. Chân nhi lên tiếng, cười nói. Thấy Huệ Phi lại đây, chờ ở ngoài điện cung nữ vội vàng tiến lên thỉnh an. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Kia cung nữ đứng dậy, tiến lên vén màn lên. Nhà ngươi chủ từ đâu? Hồi nương nương nói, quý nhân dùng dược, vừa mới nằm xuống. Nghe được Huệ Phi nói, kia cung nữ ánh mắt lập lòe một chút, thật cẩn thận trả lời. Nay biểu tình dừng ở Huệ Phi trong mắt tự nhiên nhiều vài phần hiểu rõ, bất quá, nàng cũng không tính toán phát tác một cái nô tỳ, này đương nô tài cũng có đương nô tài đau khổ, đặc biệt là gặp gỡ không đáng tin cậy chủ tử. Thực hiển nhiên, sinh hạ công chúa Ngọc Quý Nhân ở Huệ Phi cảm nhận chung địa vị quả thực là xuống dốc không thanh. Bằng không, cũng sẽ không nhiều thế này thiên, chỉ đi xem qua Ngọc Quý Nhân một hồi, hơn nữa vẫn là nàng vừa mới sinh sản xong thời điểm. Tính lên, cũng có hơn phân nửa tháng. Không dùng được mấy ngày, Ngọc Quý Nhân liền ở cữ xong. Huệ Phi chọn lúc này tới, Tuyệt Phi thật sự quan tâm chính mình cái này thân chất nữ. Kia cung nữ tâm nhắc tới cổ họng nhi, lại thấy Huệ Phi sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng phân phó một câu, truyền thái y ỉa lại đây cấp quý nhân khám bắt mạch. Nghe Huệ Phi nói, kia cung nữ trong lòng rất là kinh ngạc, hành lễ, vội vàng chạy đi ra ngoài. Huệ Phi chậm rãi đi vào nội thất, đi vào đã nghe đến một cổ gây mùi hương vị. Ở cứ không thể thấy phong, trong điện khí vị nhi tự nhiên sẽ không dễ ngửi, hơn nữa một cổ nồng đậm dược vị nhi, liền càng thêm làm người khó nhịn. Nghe được tiếng bước chân Ngọc Quý Nhân xoay người lại, thấy chiều chính mình đi tới Huệ Phi, đột nhiên ngồi dậy. Đại khái là thức dậy quá cấp, thân mình cơ cơ hơi kém té ngã ở trên giường. Nam đi, ngươi thân mình không hảo như thế nào không cho người hồi bẩm bổn cung, cũng hảo kêu thái y để đến xem. Huệ Phi vội vàng tiến lên, đỡ nàng thân mình, mở miệng nói lại làm Ngọc Quý Nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt một ít. Tại đây phía trước, Huệ Phi rất ít ở nàng trước mặt tự xưng bổn cung. Ngọc Quý Nhân miễn cưỡng bài trừ vài phần ý cười, nói, làm phiền nương nương quan tâm, Ngọc Dung phúc mỏng, không có thể thế Hoàng thượng sinh hạ cái A ca, nơi nào còn dám kinh động thái y để. Huệ Phi vừa nghe, trong ánh mắt lóe ra vài phần kinh ngạc. Hảo chút thời gian không thấy, chính mình này chất nữ nhưng thật ra có chút tiến bộ. Nàng tính tình nhất nóng nảy cũng nhất không chịu chịu thua, đột nhiên thấy nàng như vậy hèn mọn lên, không phải do làm người kinh ngạc. Tựa hồ là đoán được Huệ Phi tâm tư, Ngọc Quý Nhân cười đến có chút chua xót. Mấy ngày nay, Ngọc Dung cuối cùng là minh bạch, Ngạch Nương nói trong cung đầu cẩm y y Ngọc thực nhưng không có hoàng thượng sủng ái nhật tử đều là khổ. Huệ Phi xem kỹ Ngọc Quý Nhân hồi lâu, nghe nàng trong thanh âm lộ ra vài phần tuyệt vọng, trong mắt cũng không còn có ngày xưa ương ngạnh, lúc này mới tin vài phần. Cũng là, lại tâm cao khí ngạo nữ nhân tới rồi cái này hậu cung, cuối cùng cũng đều trở nên dịu ngoan. Ngọc Dung tuổi nhẹ khó tránh khỏi có chút tùy hứng, nhưng qua lâu như vậy khổ nhật tử, nghĩ đến cũng tùy hứng không đứng dậy. Nghĩ như vậy, Huệ Phi trong lòng đảo cũng thoải mái vài phần. Rốt cuộc, Ngọc Dung là nàng thân chất nữ, nếu là nàng nhưng dùng, nàng tội gì lại tìm mặt khác một viên quân cờ. Như thế nghĩ, Huệ Phi sắc mặt lập tức liền nhu hòa vài phần. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi còn trẻ, nhật tử cũng còn trường, có rất nhiều cơ hội được đến Hoàng thượng ân sủng, hiện giờ vẫn là hảo sinh dưỡng thân mình quan trọng. Huệ Phi đem Ngọc Quý Nhân tay đặt ở chính mình lòng bàn tay, xúc tua mang theo vài phần lạnh lẽo, liền biết nàng nhật tử cũng không tốt quá. Tuy là có nàng che chở, nay không có ân sủng phi tần nhật tử cũng là khổ sở thực, huống chi, mấy ngày nay, bởi vì nàng cố tình xa cách, phía dưới nô tài cũng càng thêm chậm trễ. Nghe Huệ Phi khuyên giải an ủi, Ngọc Quý Nhân lúc này mới khóc thành tiếng tới, lập tức bổ nhào vào Huệ Phi trong lòng ngực khóc dòng nói, cô cô, đều là Ngọc Dung sai, về sau, Ngọc Dung nhất định đều nghe cô cô. Nàng như vậy khóc lóc, tựa hồ muốn khóc tẫn sở hữu ủy khuất cùng tuyệt vọng. Đều là Ngọc Dung vô dụng. Cô cô nhất định phải giúp giúp Ngọc Dung. Huệ Phi nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói, hảo, không khóc, có cô cô ở, tổng hội thế ngươi mưu hoa. Huệ Phi nói âm vừa ra, Ngọc Quý Nhân tiếng khóc liền nhỏ vài phần, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo doanh doanh nước mắt, không thể tin được mà mở miệng, cô cô nói, nhưng đều là thật sự. Huệ Phi thần sắc ôn nhu cười nói, yên tâm đi, cô cô như thế nào sẽ lừa ngươi. Ngọc Quý Nhân hít hít cái mũi, trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, cô cô nói như vậy, Ngọc Dung liền yên tâm, cô yên tâm, Ngọc Dung không bao giờ sẽ phát cáu. Huệ Phi gật gật đầu, hướng tới Ngọc Quý Nhân cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi là nạp dầm ra nữ nhi, tổng hội tại hậu cung dừng chân. Chương 122 Ngụy Tím. Tựa hồ là xác minh Huệ Phi ý tưởng, ra ở cứ Ngọc Quý Nhân tựa hồ cùng ngày thường có chút không giống nhau. Ngọc Quý Nhân mới vừa đi tiến trong điện, mọi người tầm mắt liền tất cả đều nhìn lại đây. Ngọc Quý Nhân một sửa ngày thường diễm lệ, người mặc một bộ tố nhã cung trang, đứng ở nơi đó doanh doanh hạ bái. Tân thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, nhìn Ngọc Quý Nhân ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Ngọc Quý Nhân vẫn luôn là ương ngạnh tính tình, khi nào trở nên như vậy kính cẩn nghe theo có lễ. Đặc biệt, là nàng này một phen giả dạng, tiểu nhu khả nhân, doanh doanh bái hạ, thật sự là nhu nhược đáng yêu. Vương Mật Hành ngồi ở ghế trên, trong lòng cũng không khỏi rắc ra vài phần kỳ quái. Một tháng công phu, Ngọc Quý Nhân như thế nào như là thay đổi một người giống nhau. Đứng lên đi, ngươi vừa mới ở cữ xong, như thế nào liền tới cấp bổn cung thỉnh an, ngươi thân thể yếu đuối, nên hảo sinh dưỡng mới là. Hoàng Quý Phi ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, vội làm người nâng dậy. Đa tạ nương nương quan tâm, tần thiếp thân mình đã hảo rất nhiều, nói nữa có thể tới cấp nương nương thỉnh an, vốn chính là tần thiếp phúc khí. Ngọc Quý Nhân đứng dậy, ôn nhu tạ nói. Hoàng Quý Phi hơi hơi mỉm cười, ngồi đi, quá mấy ngày chính là thập công chúa tiệc đầy tháng, quý nhân thân mình hảo bổn cung cũng liền an tâm rồi. Nghe xong lời này, Ngọc Quý Nhân trong ánh mắt dần hiện ra một mặt vui sướng, vội hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Bởi vì sinh non quan hệ, thập công chúa vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể thực nhược, liền tắm 3 ngày cũng chưa làm. Nếu không phải Hoàng Quý Phi mở miệng, sợ là liền tiệc đầy tháng cũng bị người quên đi ở sau đầu. Rốt cuộc, chỉ một câu công chúa thân thể yếu đuối, sợ chứ lạnh là có thể trở thành một cái cực hảo lấy cớ, làm người chọn không ra nửa điểm nhi sai lầm tới. Thập công chúa vốn là không bị hoàng thượng thích, nếu là liền tiệc đầy tháng đều không có, ngày sau tuy là trưởng thành cũng sẽ bị người xem thường. Một cái không chịu coi trọng công chúa, nhật tử có thể nghĩ. Cho nên, nghe được Hoàng Quý Phi nói lên tiệc đầy tháng, Ngọc Quý Nhân lập tức liền cảm thấy vui sướng không thôi. Tuy nói, nàng cũng không để ý cái này nữ nhi, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này thấy hoàng thượng, đảo cũng coi như có chút tác dụng. Không thể không thừa nhận, Ngọc Quý Nhân trong lòng đối cái này nữ nhi là một chút ít đều không để bụng, cũng là, tại đây trong cung đầu, nữ nhi vốn là không bị coi trọng, huống chi, vẫn là bị Khang Hy ghét bỏ, không đến liên lụy nàng cái này đường ngạch nương. Nay một tháng lại đây, dường như đã có mấy đời. Nàng cuối cùng là minh bạch ngạch nương nói kia bốn chữ, quá cứng dễ gãy. Tại đây hậu cung, tại đây trong cung đầu, thiếu kiên nhận thưởng thường là nhất không dài mệnh, quá mức xông thẳng liền sẽ bị người đấu kỵ, bị người hãm hại. Ngay cả Huệ Phi cái này thân cô cũng ghét bỏ nàng, bởi vì nàng không có thể sinh hạ cái ác ca, cũng bởi vì nàng như vậy tính tình chú định là thành không được khí hậu. Trời biết hôm qua nàng nhìn bọn nô tài đưa lại đây kia hai sọt hồng sọt than, trong lòng có bao nhiêu trâm trọng. Huệ Phi đãi nàng cái này thân chất nữ, cũng bất quá như thế. Chỉ tiếc, nàng hiện tại cánh còn nộn thật sự, không nương Huệ Phi lực, căn bản là Phi không đứng dậy, càng đừng nói là tại hậu cung lập trụ chân tranh đến Hoàng thượng ân sủng. Vì nay chi kế, chính là hảo hảo sửa lại nàng tính tình, rốt cuộc nàng là nạp dầm ra nữ nhi, là Huệ Phi thân chất nữ, so với người ngoài Huệ Phi sử dụng nàng đến tự nhiên càng yên tâm một ít. Ngọc Quý Nhân mới vừa ngồi xuống, liền nghe Tương Tần mở miệng nói, ai, lại nói tiếp muội muội cũng thật là hảo phúc khí, tuy nói là cái công chúa đi, lại cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, hoàng gia nữ nhi. Chỉ là này đồng nhân bất đồng mệnh, đồng dạng là 10 tháng hoài thai, nhân gia mật tần là có thể sinh hạ đối nhi long phượng thai, nhất cử thành tần. Lại nói tiếp mật tần phúc khí chính là tháng qua muội muội, nếu lại có thể thế hoàng thượng sinh hạ cái tiểu A Ca, liền quá tốt. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, tuy ý mọi người tầm mắt động tác nhất trí tụ tập lại đây, cảm thấy chính mình thật là nằm cũng trúng đạn. Nay Tương Tần thật là miệng tiện, liền không thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, chỗ nào đều có nàng, trách không được xuất thân không tồi tư sắc cũng không tồi lại trước sau không được sủng. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, nhìn Tương Tần ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo, tỉ tỉ lời này muội muội nhưng gánh không dậy nổi, muội muội lại có phúc khí cũng so bất quá tỉ tỉ không phải. Nghe nói tỷ tỷ trong cung một gốc cây mẫu đơn khai đến cực hảo, này ngày mùa đông, nếu không phải ông trời chiếu cố tỷ tỷ, này mẫu đơn sợ cũng khai không hảo a. Nghe Vương Mật Hành nói, Tương Tần trên mặt cười nhạt nháy mắt biến thành khiếp sợ, ngay sau đó biện giải nói, muội muội không phải ở cùng buồn cung nói dân đi, này vào đông mẫu đơn như thế nào sẽ nở hoa. Vương Mật Hành bình yên ngồi ở ghế trên, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, phải không? Cũng không biết là trong cung cái nào nô tài ở đàng kia ồn ào, bổn cung cũng liền dễ nghe nghe xong như vậy một câu, có lẽ nghe lầm cũng là có, còn thỉnh tỉ tỉ không lấy làm phiền lòng. Một phen nói ra tới, Tương Tần sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thật lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng nói, như thế nào sẽ, muội muội nói đùa. Tuy là nói như vậy, trong lòng lại hận không thể đem Vương Mật Hành xé nát, kia cây mẫu đơn là nàng tỉ mỉ đào tạo ra tới, vì có thể ở vào đông nở hoa. Phía trước phía sau không biết hoa nhiều ít tâm tư, vì chính là có thể ở Thái Hậu trước mặt thảo cái hảo. Quá chút thời gian, chính là Thái Hậu thánh thọ. Thái Hậu thích mẫu đơn, này ngụy tím lại là mẫu đơn trung cực phẩm, nếu có thể hiến cho Thái Hậu hống đến Thái Hậu cao hứng, Hoàng thượng tự nhiên sẽ nhớ do nàng hảo. Nhưng cố tình, việc này như thế nào đã bị mật tần cấp biết được? Lại còn có làm cho như vậy nhiều người mặt nói ra tới. Nàng này vừa nói, sự tình đã có thể không dễ làm. Tương Tần đối Thái Hậu nương nương thật đúng là một mảnh hiếu tâm, này đại lãnh thiên có thể đào tạo ra mẫu đơn tới, đến lúc đó chúng ta không thiếu được đều có thể mở rộng tầm mắt. Nghe Tương Tần biện giải, Huệ Phi lại là cười, nói mấy câu nói xuống dưới khiến cho Tương Tần thay đổi sắc mặt. Hiếu thuận Thái Hậu là chuyện tốt, nhưng nếu là như vậy bắt được mặt bản thượng, chờ đến Thái Hậu thánh thọ kia một ngày nàng muốn ra nửa phần gốc dạng, chính là đại bất kính tội lỗi. Nghĩ này đó, Tương Tần lập tức liền luống cuống lên, nương nương. Tần thiếp. Huệ Phi trên mặt bất động thanh sắc mà cười cười, Tương Tần ngươi làm sao vậy, chính là luyến tiếc làm chúng ta nhìn một cái, lại nói tiếp ngày mai bổn cung vừa vặn muốn đi từ Ninh cung cho Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu nếu là đã biết muội muội một mảnh hiếu tâm, không chừng như thế nào cao hứng đâu. Ngồi ở một bên Ninh quý nhân nhịn không được nói, chính là, nương nương nói, Tần thiếp đều nhịn không được muốn đi nhìn một cái. Thái Hậu ngày thường lễ Phật, thích nhất này đó hoa hoa thảo thảo. Tương Tần ngồi ở chỗ kia, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, muội muội nói đùa. Ninh quý nhân nghe được nàng lời nói, mỉm cười nhìn về phía ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Quý Phi, rốt cuộc Tương Tần là nương nương coi trọng người, sớm như vậy liền dự bị Thái Hậu thọ lễ. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, Ninh Quý Nhân lời này, đảo thực sự có vài phần trình độ. Nay trong cung đầu người đều biết, Tương Tần là Hoàng Quý Phi người bên cạnh, này mẫu đơn việc Hoàng Quý Phi tự nhiên cũng tưởng cấp Tương Tần lưu một ít đường sống. Bằng không, nếu là thật ra sai lầm, không riêng gì mặt mũi thượng không ánh sáng, liên quan nàng cái này Hoàng Quý Phi đều sẽ bị Khang Hy trách tội. Nghe lời này, mọi người cười thầm đồng thời đều không hẹn mà cùng nghĩ, này Ninh Quý Nhân lá gan nhưng thật ra không nhỏ, một cái nho nhỏ quý nhân, cũng dám cùng Tương Tần đối nghịch. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy cũng ở tình lý bên trong. Mấy ngày nay, Hoàng thượng đối Ninh Quý Nhân chính là để bụng thực, thường thường muốn chuyển Ninh Quý Nhân đến Cản Thanh Cung bạn giá, có Hoàng thượng ân sủng, Ninh Quý Nhân này lá gan tự nhiên liền lớn lên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Ninh Quý Nhân trong mắt liền có vài phần ghen ghét. Như thế, Tương Tần ngươi nhất định phải hảo hảo chăm sóc, làm Thái Hậu cao hứng cao hứng. Hoàng Quý Phi rất có vài phần cảnh cáo nhìn về phía Tương Tần. Là, Tần thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo. Tương Tần đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ, nói. Hảo, ngồi đi, ngươi một mảnh hiếu tâm thật là khó được. Tạ nương nương. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Tương Tần trong giọng nói nhiều vài phần bất an. Hoàng Quý Phi lời này rõ ràng là ở cảnh cáo nàng. Việc này nếu là làm tạm, nàng một mảnh hiếu tâm sợ sẽ thành bất kính chi tội. Lớn như vậy tội danh, nàng nhưng gánh không dậy nổi. Vương Mật Hành khỏe môi hơi hơi giật giật, ngày thường đều là Tương Tần e sợ cho hậu cung không loạn, lúc này nàng chính mình vào cục chung, liền biết trong đó tư vị nhi. Vương Mật Hành tuy rằng tính tình hảo, lại cũng không phải cái loại này bị người khi dễ đến trên đầu còn không hề răng, trừ phi nàng có chịu ngược thể chất, bằng không chính là nàng đầu óc không bình thường. Từ tiến cung sau, Tương Tần liền vẫn luôn cùng nàng không đối phó, tuy rằng cho tới nay đều chỉ là quá miệng nghiện, cũng không có cái gì thực chất tính động tác, nhưng không xuôi thai nói nhiều, cũng sẽ làm người cảm thấy không thể nhịn được nữa. Vương Mật Hành âm thầm may mắn, nàng hiện giờ cũng là tần vị, còn nhân tiện dính điểm nhi cung vụ, nói cách khác, mặc cho Tương Tần nói như thế nào nàng đều đến thành thành thật thật nghe, trên mặt còn phải bày ra một bộ cung cung kính kính biểu tình. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nghẹn quất. Từ thừa càn cung ra tới sau, Tương Tần liền vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Đi theo phía sau cung nữ thấy nàng sắc mặt thật không đẹp, một câu cũng không dám nói, chỉ thành thành thật thật đi theo nàng. Lúc này, Ninh Quý Nhân đột nhiên cười đi lên trước tới, nhìn Tương Tần khẽ cười nói, mới vừa rồi là tần thiếp nhất thời tình thế cấp bách, nương nương cũng không nên trách móc. Nàng ngôn ngữ gian tuy rằng mang theo vài phần thỉnh tội ý vị, nhưng trong ánh mắt tràn đầy đều là khiêu khích. Tương Tần vừa thấy, lập tức giận dữ, giương tay một bạt thai liền đánh xuống dưới. Lại bị Ninh Quý Nhân gắt gao nắm thủ đoạn, một tia đều không thể động đậy. Nương nương đừng có gấp, trong chốc lát hoàng thượng còn làm tần thiếp đến Càn Thanh cung bạn giá đâu, này muốn mang theo thương luôn là không tốt, nương nương tuy là muốn trách phạt tần thiếp, cũng nên chỉ điểm tần thiếp tới rồi trước mặt hoàng thượng nên như thế nào giải thích. Ninh Quý Nhân ý cười càng sâu, nhìn Tương Tần trong ánh mắt nhiều vài phần trâm trọng. Hiện giờ, nàng cũng không phải là một cái chỉ có thể nhậm người khi dễ quý nhân, ngày đó làm đủ, nàng tổng hội một chút còn trở về. Nghe xong Ninh Quý Nhân nói, Tương Tần lập tức liền thay đổi sắc mặt, còn không có mở miệng đã bị Ninh Quý Nhân đánh gãy lời nói. Nương nương nếu không có gì khác phân phó, tần thiếp liền cáo lui trước, Thái Hậu thánh thọ, tần thiếp tự nhiên cũng muốn để bụng một ít, chỉ là không bằng nương nương như vậy lấy đến ra tay. Trên mặt nàng tươi cười dừng một chút, bỗng nhiên cười khẽ, kia cây ngụy tím, nương nương cần phải tiểu tâm che chở, lục cung nương nương còn chờ xem nương nương thứ tốt đâu. Nói xong lời này, liền nhìn chính mình phía sau cung nữ liếc mắt một cái xoay người rời đi. Vương Mật Hành ra tới thời điểm, vừa vặn thấy Ninh Quý Nhân tâm tình cực hảo từ Tương Tần bên người đi qua. Chương 123 khẩu dụ. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn đứng ở Long Án Hạ, thật cẩn thận nhìn mắt Khang Hy sắc mặt. Cũng không biết kia tấu chương viết cái gì, hoàng thượng nhìn lập tức liền trầm hạ sắc mặt. Khang Hy buông trong tay tấu chương, thuận miệng hỏi, đã nhiều ngày tiểu 14 còn lưu tại Vĩnh Hòa Cung. Lý Đức Toàn ngẩn người, hồi bẩm nói, là, nô tài nghe nói, 14 A ca bệnh một ngày so một ngày hảo. Khang Hy ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lý Đức Toàn, ân, Đức Phi tận tâm, khiến cho tiểu 14 ở nàng nơi đó nhiều trụ mấy ngày đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn lên tiếng, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt kinh ngạc. Hôm qua hoàng thượng còn phân phó sớm chút đem 14 AK đưa trở về, lúc này mới một ngày công phu, như thế nào liền thay đổi chủ ý. Cũng không biết, thừa càn cung vị kia chủ tử phạm vào cái gì sai lầm, hoàng thượng đạo ý chỉ này, rõ ràng chính là ở đánh hoàng quý phi mặt. Chỉ một chút hắn là nhất rõ ràng bất quá, đó chính là hoàng thượng là nhìn trong tay kia nói tấu chương, mới thay đổi chủ ý. Thừa càn cung nơi đó, sợ là muốn lệnh chút thời gian. Lý Đức Toàn vừa mới nghĩ, liền có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo, hoàng thượng, Ninh quý nhân tới. Khang Hy không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt mà nói một chữ, chuyển. Đúng vậy, kia thái giám lên tiếng, cung thân mình rời khỏi trong điện. Đi nội vụ phủ chọn tốt hơn đồ vật, đưa đến kỳ tường cung đi, bên ngoài lãnh, làm nàng không cần lại đây tạ ơn. Khang Hy đột nhiên mở miệng phân phó. Lý Đức Toàn không khỏi cả kinh, hoàng thượng lệnh mật tần cũng có non nửa tháng, này thình lình lại có ban thưởng, thật sự làm người có chút không nghĩ ra. Bất quá lời nói lại nói trở về, hoàng thượng cùng mật tần chi gian, nhưng không chỉ như vậy một việc làm người không nghĩ ra. Lý Đức Toàn lên tiếng, liền xoay người chiều ngoài điện đi đến. Mới vừa đi ra ngoài điện, liền đụng phải mới vừa đi tiến vào Ninh quý nhân, Lý Đức Toàn cung kính không người tử, quý nhân mau chút vào đi thôi. Ninh quý nhân hơi hơi gật đầu, làm phiền công công. Ninh quý nhân đi vào trong điện thời điểm, Khang Hy chính phê duyệt tấu chương, khỏe miệng nàng mang theo ý cười chậm rãi tiến lên hành lễ. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Khang Hy ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy. Ninh quý nhân nhuẩn miệng cười, mới mở miệng nói, thân thiếp thân thủ làm phục linh cháo, hoàng thượng cần phải nếm thử. Ninh quý nhân dịu ngoan nhu hòa, nhìn Khang Hy trong mắt mang theo điểm điểm chờ mong. Khang Hy lúc này mới buông trong tay tấu chương, nói, đã là ngươi thân thủ làm, kia chấm liền nếm thử. Nghe Khang Hy nói, Ninh quý nhân trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, tiến lên vài bước đem hộp đồ ăn trung phục linh cháo đoan đến Khang Hy trước mặt. Khang Hy tiếp nhận chén ngọc, cầm lấy cái muỗng múc vài cái, sau đó mới đưa đến trong miệng, ân, không tồi. Ninh quý nhân mặt lộ vẻ vui mừng, ôn nhu nói, hoàng thượng nếu cảm thấy hảo, tần thiếp liền thường xuyên cấp hoàng thượng làm đưa tới. Khang Hy dùng mấy khẩu, vung trong tay chén, vây vây tay, khỏe miệng mang theo một tia ý cười. Ninh quý nhân vài bước đi lên bậc thang, đột nhiên liền cong môi cười. Làm sao vậy? Khang Hy nhìn túi đầu cười khẽ Ninh quý nhân, thuận miệng hỏi. Ninh quý nhân vội vàng nói, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thất nghi. Khang Hy cũng không để ý, nâng nâng tay ý bảo nàng đứng dậy. Có cái gì cao hứng sự tình, cũng nói đến cho chấm nghe một chút. Ninh quý nhân trả lời, là mới vừa rồi ở thừa cản cung khi, tương tần tỷ tỷ cùng mật tần tỷ tỷ đã xảy ra chút khoe miệng, thần thiếp vẫn là lần đầu thấy mật tần tỷ tỷ như vậy không buông tha người bộ dáng. Ninh quý nhân nói, khoe miệng câu ra một mạt ý cười. Khang Hy ngẩn người, hiển nhiên cũng có vài phần kinh ngạc. Ninh quý nhân cúi đầu, nhẹ giọng nói, nghĩ đến tương tần cũng nóng trông thế hoàng thượng sinh hạ cái AK, bằng không cũng sẽ không như thế hâm mộ. Lại nói tiếp, lục cung tỷ muội cái nào không hâm mộ mật tần tỷ tỷ hảo phúc khí, nhưng thật ra tương tần nhất thiếu kiên nhẫn. Ninh quý nhân nói xong lời này, ngẩng đầu lên xem xét liếc mắt một cái đứng ở nơi đó Khang Hy, thấy trên mặt hắn như cũ như thường, lúc này mới nói tiếp, mật tần tỷ tỷ tính tình cực hảo, nghĩ đến hôm nay cũng là tương tần ngôn ngữ gian có chút không thỏa đáng, mới có thể sinh khỏe miệng. Khang Hy nhìn Ninh quý nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, thẳng đến xem Ninh quý nhân trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần bất an, mới bỗng dưng cười ra tiếng tới. Ninh quý nhân thân mình run lên, khoe miệng cường xả ra vài phần ý cười, hoàng thượng, chính là thần thiếp nói sai rồi. Làm khó ngươi có thể nghĩ ra này đó. Nghe Khang Hy nói, Ninh quý nhân trong lòng càng thêm bất an, thẳng đến nghe được Khang Hy hồn nhiên không thèm để ý nói một câu, không sao, ngươi trước quỳ ăn đi, chấm ngày mai lại qua đi xem ngươi. Đúng vậy, Ninh quý nhân cung kính mà hành lễ, lúc này mới xoay người mà ra. Vừa đi ra ngoài điện, liền có tiểu cung nữ đón đi lên. Tiểu chủ. Ninh quý nhân nhìn kia cung nữ liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, Lý công công làm gì đi? Kia cung nữ tiến lên một bước, ở Ninh quý nhân bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Phải không? Ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nghe được kia cung nữ nói, Ninh quý nhân kinh ngạc nói. Thấy rõ ràng, Lý công công lánh hai cái tiểu thái giám triều Vĩnh Hòa cung bên kia đi rồi. Ninh quý nhân như suy tư gì nhìn kia cung nữ liếc mắt một cái. Hảo, trở về đi. Vĩnh Hòa cung trong điện. Đức Phi nhìn ở trên giường chơi đùa 14 AK, giữa mày nhíu lại vài tia sầu lo, nửa tháng thời gian, Dận Trinh sắc mặt nhìn hồng nhuận rất nhiều, tính tình cũng khôi phục ngày xưa hoạt bát, chính là tưởng tượng đến quá mấy ngày liền phải đem Dận Trinh đưa về Thừa Càn Cung, Đức Phi trong lòng liền như đao cắt giống nhau đau. Ngạch nương, ôm. Túi đầu chơi món đồ chơi 14 AK đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lượng lượng, thanh thúy thanh âm vang vọng ở trong điện. Đức Phi cười cười, duỗi tay đem 14 AK ôm lên, mới vừa một bế lên tới, Dận Trinh hai cái cánh tay liền ôm vào Đức Phi trong cổ, cười khanh khách ra tiếng tới. Ngạch nương bồi chơi. Tiểu 14, ngạch nương tiểu 14. Cảm giác được Dận Trinh thân cận, Đức Phi trong lòng càng là cảm thấy vui mừng, trên mặt ý cười cũng càng thêm thâm lên. 14 AK sau khi trở về, nương nương trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Trương ma ma đứng ở nơi đó, nhìn nhà mình nương nương che giấu không được ý cười, nhịn không được nói. Từ 14 AK bị ôm đến Thừa Càn Cung sau, nương nương tâm tình liền vẫn luôn đều không tốt, Vĩnh Hòa Cung cung nữ thái giám cái nào không phải lo lắng đề phòng, sợ một cái không cẩn thận chọc đến nương nương sinh khí, ngay cả trong không khí đều làm người cảm thấy hít thở không thông khôn kể. Mà như vậy cục diện, từ 14 AK bị đưa về Vĩnh Hòa Cung, mới chuyển biến tốt đẹp chút. Nương nương đau lòng 14 AK là trong cung đầu người đều biết đến, mới vừa đưa về tới mấy ngày nay, nương nương cơ hồ cả ngày canh giữ ở 14 AK trước giường, không ăn cũng không ngủ, có lẽ là nương nương ái tử chi tâm cảm động ông trời, 14 AK rốt cuộc tỉnh lại, cẩn thận dưỡng chút thời gian, khí sắc cũng càng thêm hảo. Đúng vậy, Dận Trinh rời đi những ngày ấy, bổn cung thật giống như không có người tâm phúc giống nhau, làm gì đều cảm thấy không kính nhi. Nghe được Trương ma ma nói, Đức Phi trầm mặc một lát, nhìn trong lòng ngực 14 AK ý vị thâm trường nói. Nương nương muốn yêu quý bản thân, nương nương nếu là bị thương thân mình, 14 AK sợ cũng sẽ thương tâm. Đức Phi nói thật là thương cảm, nghe được lời này Trương ma ma vội khuyên nhủ. Không có việc gì, bổn cung chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Đức Phi ngược lại cười, thuận miệng nói. Nói xong lời này, rồi lại thở dài một hơi, bổn cung 10 tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử, bổn cung lại không thể danh chính ngôn thuận thủ, nói ra đi thật là buồn cười, hiện giờ lục cung phi tần cái nào không xem bổn cung chê cười. Trương ma ma vội nói, nương nương, ngài ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều. Bổn cung cũng hy vọng là nghĩ nhiều, nhưng ma ma ngươi nhìn một cái, Vĩnh Hòa cung hiện giờ ăn mặc chi phí. Đức Phi nói âm dừng một chút. Trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo, đồng ra nữ nhi chính mình sinh không ra nhi tử tới, đảo quán sẽ đoạt bổn cung hải tử. Năm đó hiếu ý nhân hoàng hậu đoạt đi rồi tứ a ca, hiện giờ nàng thân muội tử lại tới đoạt bổn cung tiểu 14. Trương ma ma đứng ở bên cạnh, nghe Đức Phi nói, trong lòng cũng nhịn không được một trận chua xót. Chính mình hải tử bị người khác ngạnh sinh sinh cướp đi, đổi ai ai đều không muốn. Nhưng lại có thể như thế nào, hoàng thượng hạ ý chỉ. Nhà mình nương nương chính là 100 không muốn cũng không thể cãi lời thánh chỉ. Nương nương tuy rằng quý vì phi vị, nhưng ở hoàng thượng trong mắt, tả hữu cũng bất quá là cái nô tài. Hoàng thượng cao hứng, nương nương chính là chủ tử, hoàng thượng một cái không cao hứng, nương nương mấy năm nay sở hữu tôn vinh cùng vị phân đều sẽ khoảnh khắc sụt xuống. Nàng hầu hạ như vậy nhiều chủ tử, thấy nhiều, tự nhiên cũng liền minh bạch. Nay hậu cung, trừ bỏ hoàng thượng, không có ai là chân chính chủ tử. Nương nương, nô tỳ cả gan nói thượng một câu, ngài tuy là không tình nguyện, không thiếu được cũng muốn nhịn xuống tới. Nay hậu cung, ai cười đến cuối cùng còn khó nói đâu. Trương ma ma nói lời này một bộ phận là bởi vì đương nô tài bổn phận, mà mặt khác một bộ phận, lại cũng là vì chính mình tánh mạng. Đức Phi nếu là chọc giận hoàng thượng, bọn họ này đó đương nô tài tự nhiên đến chịu liên lụy. Ngắm lại ánh bình minh điện như vậy hơn tánh mạng. Còn không phải bởi vì cần quý nhân làm tức giận hoàng thượng liền đều thành oan hồn. Nay trong cung đầu oan hồn nhiều đi, nàng không có thời gian đồng tình, duy nhất hy vọng, chính là chính mình không cần trở thành trong đó một cái. Nhưng chủ tử vinh sủng, thường thường cũng chính là nô tài vinh sủng, muốn bảo toàn chính mình, trước hết muốn bảo toàn chính là chủ tử. Nghe được Trương ma ma nói, Đức Phi ngẩn người, trong mắt hiện ra một mạt cáu giận chi sắc, nàng còn không có tới kịp mở miệng. Ngoài điện liền vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thức mau, liền có tiểu thái giám tiến vào hồi bẩm nói, nương nương, bên người hoàng thượng Lý Công Công tới. Nghe được kia thái giám nói, Đức Phi trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không biết Lý Đức Toàn lại đây là sự tình gì, có phải hay không hoàng thượng phân phó muốn đem tiểu 14 đưa về thừa cản cung đi. Nghĩ như vậy, Đức Phi liền không khỏi nhăn nhăn mày, thừa cản cung vị kia chủ tử đều không đội, hoàng thượng như thế nào như vậy sốt ruột. Đức Phi miễn cưỡng chấn định nỗi lòng, hướng tới kia thái giám phân phó nói, mau mời tiến vào. Như nàng lường trước chung giống nhau, chờ đợi nàng xác thật là một đạo khẩu dụ, nhưng đạo khẩu dụ này lại làm Đức Phi lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Nương nương, nô tài chúc mừng nương nương, hoàng thượng đây là ở săn sóc nương nương a. Đức Phi quỳ trên mặt đất, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, vẫn là nghe đến Lý Đức Toàn nói, lúc này mới phản ứng lại đây. Hoàng thượng khẩu dụ là muốn cho tiểu 14 ở Vĩnh Hòa cung nhiều trụ mấy ngày. Đức Phi cao hứng đồng thời, mặc danh giác ra vài phần cổ quái. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên hạ đạo khẩu dụ này, dựa vào hoàng thượng tính tình, nếu không phải thừa cản cung vị kia làm sự tình gì, tất nhiên sẽ không hạ như vậy ý chỉ. Chương 124 lời đồn đãi. Tiến đi Lý Đức Toàn về sau, Đức Phi liền sai người đem 14 AK ôm đi xuống, chính mình tắc ngồi ở giường nệm thượng trầm mặc thật lâu sau. Đức Phi ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, nhưng thật ra Trương Ma Ma nhịn không được mở miệng hỏi, nương nương ngài làm sao vậy, hoàng thượng có thể làm AK nhiều trụ mấy ngày, nương nương ngài nên cao hứng mới là. Nghe Trương Ma Ma nói, Đức Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười cười, chậm rãi nói, giận trinh có thể bồi bổn cung tự nhiên cao hứng. Chỉ là, bổn cung không rõ hoàng thượng như thế nào đột nhiên đã đi xuống như vậy ý chỉ. Đức Phi không rõ, Trương Ma Ma liền càng muốn không rõ. Nàng chỉ biết, có hoàng thượng đạo ý chỉ này, Vĩnh Hòa cung từ trên xuống dưới lại có thể quá mấy ngày thoải mái nhật tử. Nay mắt nhìn 14 AK bệnh cũng hảo, nếu là thừa cản cung phái người lại đây, nương nương trong lòng tự nhiên sẽ không thống khoái, này đương chủ tử không thoải mái, đương nô tài lại như thế nào sẽ thoải mái. Cũng may hoàng thượng săn sóc, nghĩ đến cũng là bận tâm cùng nương nương ngày xưa tình cảm. Không thể không nói, Trương Ma Ma tuy rằng ở trong cung đương nhiều năm như vậy nô tỳ, nhưng đối Khang Hy hiểu biết lại thực sự có chút nông cạn, phải biết rằng, nếu là bận tâm ngày xưa tình cảm, 14 AK liền sẽ không bị ghi tạc Hoàng Quý Phi danh nghĩa. Huống chi, Đức Phi hai cái nhi tử đều là bởi vì Khang Hy một đạo ý chỉ đưa cho người khác. Hậu cung âm mưu tính kế cái gì đều có, tình cảm này hai chữ lại thiếu đáng thương, càng đừng nói là cùng Hoàng thượng nói chuyện gì tình cảm. Tình cảm lại thâm, cũng thâm bất quá giang sơn xã tắc, thâm bất quá triều đình việc. Trương Ma Ma nhìn không thấu, cũng không đại biểu Đức Phi nhìn không thấu. Đức Phi hầu hạ Khang Hy như vậy nhiều năm, đối Khang Hy tính tình không tính giải 7 phần ít nhất cũng có 3 phần. Nghe Lý Đức Toàn tuyên xong lấy nói ý chỉ thời điểm, Đức Phi trong lòng vui mừng chỉ là thứ yếu, càng có rất nhiều một loại khó hiểu. Không rõ Hoàng thượng như thế nào đột nhiên liền cho nàng lớn như vậy một cái ân điển, này cũng không phải là vô cùng đơn giản một đạo ý chỉ, này ý chỉ còn quan hệ thừa cản cung vị kia chủ tử, càng chuẩn xác mà nói. Hoàng thượng đạo ý chỉ này sợ sẽ là cấp đồng giai thị xem. Chỉ là, vòng một đạo cong, cố ý mệnh Lý Đức Toàn lại đây tuyên đọc đạo thánh chỉ này. Chỉ điểm này, liền đủ để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Đức Phi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên hỏi, thừa càn cung gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Trương Ma Ma hơi hơi giật mình, trả lời, nô tỳ phái người nhìn chằm chằm, vẫn luôn cũng chưa động tĩnh gì, ngay cả 14 AK bị nương nương tiếp hồi cùng. Hoàng Quý Phi giống như cũng chỉ đã phát một hồi hỏa, lúc sau liền rốt cuộc không để. Nói xong lời cuối cùng, Trương Ma Ma thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rõ ràng, Hoàng Quý Phi chính là không thích 14 AK, nghe nói lúc trước Hoàng Quý Phi coi trọng chính là mật tần mới sinh ra nhi tử, chỉ là còn không có tới cấp mở miệng, Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ. Lại nói tiếp, cũng là nhà mình nương nương mệnh không tốt, tứ AK mới sinh ra đã bị hiếu ý nhân Hoàng hậu ôm đi. Vốn định ngao tới rồi phi vị là có thể che chở 14 AK, lại không nghĩ rằng Hoàng thượng một đạo thánh chỉ liền ghi tạc Hoàng Quý Phi danh nghĩa. Thường xuyên qua lại như thế, nương nương hai cái nhi tử, đến cuối cùng đều thành người khác nhi tử. Nay trong đó tư vị nhi, sợ cũng chỉ có nương nương một người biết. Như vậy, cũng không kỳ quái mỗi lần nhắc tới mật tần thời điểm, nương nương sắc mặt liền không thế nào hảo. Nay đồng nhân bất đồng mệnh. Mật tần sinh thập ngũ AK thời điểm không phải cũng là cái thượng không được mặt bản quý nhân, nàng hai tử như thế nào liền không bị người nhớ thương đi. Chỉ có thể nói, này trong cung đầu cái gì đều là giả, chỉ có hoàng thượng ân sủng là thật sự. Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý sủng ngươi, phụ ngươi, ngươi chính là này hậu cung nhất đắc ý, cái gì xuất thân ra thế đều là nói cho người khác nghe. Hoàng thượng đều không thèm để ý, ai lại có cái kia tư cách để ý. Nghe Trương Ma Ma nói, Đức Phi lập tức liền trầm hạ mặt, đột nhiên một phách cái bàn, có lẽ là quá mức dùng sức, trên tay hộ giáp đều bị cắt nát. Thực hiển nhiên, Trương Ma Ma trong lời nói sở toát ra tới ý tứ là Đức Phi không thể chịu được. Lại hoặc là, nay đã trở thành Đức Phi trong lòng một cây thứ, chỉ cần hơi chút đề cập liền vô cùng đau đớn. Nương nương thứ tội, nô tỳ nói lỡ. Trương Ma Ma cả người dùng mình, vội quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Hoàng Quý Phi đối 14AK như thế nào tự nhiên không thể gạt được Đức Phi đôi mắt, chỉ tưởng tượng, Đức Phi trong lòng liền không phải tư vị nhi. Cái loại cảm giác này, rất là có chút vi diệu. Một phương diện nàng không nghĩ nhìn đến Hoàng Quý Phi thân cận giận trinh, nhưng về phương diện khác, đương Hoàng Quý Phi thật sự xa cách con trai của nàng thời điểm, nàng lại cảm thấy mẫu tử hai người đều đã chịu vũ nhục. Giận trinh lại như thế nào cũng là Hoàng thượng nhi tử. Hoàng Quý Phi nàng dựa vào cái gì coi thường giận trinh, còn không phải là bởi vì nàng là cung nữ xuất thân sao. Đức Phi ánh mắt ở Trương Ma Ma trên người dừng lại thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói, đứng lên đi, bổn cung cũng không phải sinh ngươi khí. Còn có cái gì, đều nói đến cấp bổn cung nghe một chút. Trương Ma Ma vừa định đứng dậy, nghe được Đức Phi nửa câu sau lời nói, trên mặt lại mang theo một mạt hoảng loạn cùng khẩn trương. Nói, Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói, bổn cung đảo muốn nghe nghe, có cái gì là bổn cung không thể biết đến. Trương Ma Ma chần chờ một lát, túi đầu hơn nửa ngày mới ấp úng nói, nương nương thứ tội, nô tỳ cũng là nghe phía dưới người nói bậy, nói lúc trước Hoàng Quý Phi nhớ thương chính là mật tần thập ngũ ác ca, cũng không biết như thế nào mà, liền nói đến cuối cùng, càng thêm một chữ cũng không dám nói, nhưng nàng trong lời nói ý tứ Đức Phi tự nhiên nghe được minh bạch. Hoàng Quý Phi coi thường 14AK, nhưng ngại với Hoàng thượng ý chỉ, không thể không nhận 14AK đương chính mình nhi tử, này liền có thể giải thích vì cái gì Hoàng Quý Phi đối 14AK vẫn luôn đều không lạnh không đạm. Người đều bị nương nương tiếp trở về hảo chút thời gian, cũng không thấy thừa cản cung truyền cái lời nói. Chỉ có thể nói, nhân gia nhìn thượng chính là pha đến Hoàng thượng coi trọng thập ngũ AK, trong lòng căn bản là không có 14AK tồn tại. Nhưng kia lại có thể như thế nào, Hoàng Quý Phi tuy là như thế cũng là người tìm không ra một kia sai lầm, 14AK ở thừa cản cung ăn dùng tự nhiên đều là tốt nhất, lại có ma ma cẩn thận chăm sóc, Hoàng Quý Phi mặc dù không cần tâm cũng hết đương ngạch nương trách nhiệm, người khác lại có thể nói cái gì. Đức Phi nhìn quỳ trên mặt đất Trương Ma Ma hai mắt, nói, là từ đâu cái trong cung truyền ra tới. Trương Ma Ma cúi đầu, thật cẩn thận trả lời, hồi nương nương nói, nô tỳ cũng là hôm qua nghe cung nữ bọn thái giám trong lén lút nghị luận, thứ này lục cung nhiều như vậy, cung điện nhiều như vậy chủ tử, không chừng là từ đâu cái trong cung truyền ra tới. Vậy ngươi như thế nào không trở về bẩm bổn cung? Đức Phi như suy tư gì nhìn nàng một cái, nói, nương nương thứ tội, nương nương thân mình mới hảo, hiện giờ còn muốn chiếu cố 14AK, nô tỳ làm sao dám lấy những việc này chọc đến nương nương phiền lòng. Nghe ra Đức Phi trong lời nói ý tứ, Trương Ma Ma vội nói, kỳ thật, lời này không có thập phần thật cũng có chín phần. Loại chuyện này Vĩnh Hỏa Cung không chỉ nàng một người biết, nay từ trên xuống dưới nhiều như vậy cung nữ thái giám, lại không có một người dám hồi bẩm nương nương. Kia liền ý nghĩa, lời này là không thể truyền tới nương nương lỗ thai. Bọn nô tài ngầm nghị luận là một chuyện nhi, nhưng nương nương đã biết lại là mặt khác một hồi sự. Nói nữa, cuộc sống này mới hảo quá chút. Tổng không thể bởi vì chuyện này làm nương nương không thoải mái. Này đương nô tài, liền có đương nô tài quy tắc, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng đều là rõ rành rành. Nghe Trương Ma Ma nói, Đức Phi trong lòng căng thẳng, cũng biết sợ là hỏi không ra cái gì tới. Chuyện này chỉ có nàng cùng Hoàng Quý Phi hai người biết được, nàng không có nói, kia liền chỉ có Hoàng Quý Phi một người. Này ý niệm mới vừa chuyển quá, nàng lập tức liền phủ định. Kia nữ nhân tuy rằng có chút thời điểm thiếu kiên nhẫn chút, lại còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Một kiện sớm đã qua đi, lại chú định không có kết quả sự tình, nàng lại như thế nào sẽ khắp nơi tuyên dương nhào đến mãn cung đều biết, liên quan đắc tội mật thần. Đức Phi tinh tinh thần, hoác mắt đứng dậy, sắc mặt chợt biến đổi. Nương nương! Trương Ma Ma quỳ trên mặt đất, nhìn đột nhiên đứng lên Đức Phi, vội kêu một tiếng. Đức Phi ngày thường nhất ổn trọng. Hiện giờ thấy nhà mình nương nương bộ dáng này, Trương ma ma tự nhiên cũng ý thức được việc này nghiêm trọng tính. Chỉ là nàng có chút khó hiểu, nương nương vì sẽ như thế thất thố. Đức Phi lúc này, lại là đem việc này cùng Lý Đức Toàn vừa rồi ý chỉ liên hệ ở cùng nhau. Nay trình chuyện, tựa như có người ở sau lưng thúc đẩy giống nhau. Hoàng Quý Phi mất thánh tâm, nàng bên này lại loạn thành cái dạng này, kia hậu cung sự tình, sẽ giao cho trong tay ai. Đức Phi đầy mặt ngưng trọng ở trong điện đi rồi vài bước, đem gần nhất một đoạn thời gian sự tình tinh tế suy nghĩ một lần, lại như cũ không có gì manh mối. Chỉ một chút, nàng ẩn ẩn cảm giác được, Hoàng thượng đạo ý chỉ kia, còn giống như nay trong cung đồn đại vớ vẩn, có lẽ là xuất từ cùng cá nhân tay. Kỳ Tương Cung nghe được lời đồn đại Vương Mật Hành đang ngồi ở nơi đó sinh hận rồi, nàng có thai bên người không ai dám đem việc này nói cho nàng, tiếc rằng Thu Mai là cái giấu không được chuyện người, có cái gì tâm sự đều viết ở trên mặt, lấy Vương Mật Hành đối nàng hiểu biết, tự nhiên thực mau bị xem thấu. Mấy phen ép hỏi dưới, Vương Mật Hành sẽ biết chính mình nhi tử mới vừa sinh ra đã bị người nhớ thương thượng. Chủ tử ngài cũng đừng nóng giận, Thập Ngũ A Ca không phải êm đẹp sao? Nói nữa, Hoàng Quý Phi bên người đã có 14 A Ca, nhớ thương không đến chúng ta nơi này. Thu Mai bưng một chén hạnh nhân trà tới rồi Vương Mật Hành trước mặt, nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Vương Mật Hành duỗi tay tiếp nhận hạnh nhân trà, lại không có tâm tình uống, nàng hiện tại trừ bỏ sinh khí càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Lúc ấy, nàng cái gì cũng không biết, cũng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân. Dựa vào hậu cung quý củ, quý nhân là không có tư cách dưỡng chính mình hải tử. Cho nên, nếu không phải Khang Hy hạ ý chỉ tấn nàng vị phân, nàng tình cảnh sợ cũng cùng lúc trước Đức Phi giống nhau. Chỉ tưởng tượng, nàng liền nghĩ lại mà sợ. Đúng lúc này, tiểu lộ tử thanh âm từ ngoài điện truyền đến tiến vào, nương nương, bên người Hoàng thượng Lý Công Công tới. Vương Mật Hành nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, lại như cũ phân phó nói, mau mời vào đi. Thức mau, Lý Đức Toàn liền từ ngoài điện đi đến. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, cung kính mà đánh cái ngàn nhi. Đứng lên đi, công công lại đây chính là Hoàng thượng có cái gì phân phó. Vương Mật Hành mở miệng hỏi, Lý Đức Toàn là Khang Hy bên người hồng nhân, hắn lại đây tự nhiên là Khang Hy ý tứ. Nghe xong Vương Mật Hành nói, Lý Đức Toàn trên mặt ý cười càng thêm thâm. Hoàng thượng mệnh nô tài tới nói cho nương nương một tiếng, nói buổi trưa thời điểm sẽ qua tới dùng bữa, nương nương trước bị đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, nhịn không được mở miệng hỏi, công công Vương Mật Hành vừa mới nói hai chữ, liền ngừng lời nói. Mà bên kia, Lý Đức Toàn đã sớm đoán được nàng ý tứ. Nương nương chỉ lo cẩn thận bị, nay lại khó sự tình, không phải cũng là Hoàng thượng một câu chuyện này. Nghe được Lý Đức Toàn nói, Vương Mật Hành chỉ là hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại hiểu không qua. Có chút lời nói, người khác có thể nói đến, nàng lại nói không được. Cũng may, Khang Hy nếu chịu lại đây, kia liền ý nghĩa nhà mình lao cha sự tình, hẳn là thuận lợi quá quan. Chương 125 khi dễ. Lý Đức Toàn rời đi sau, không chờ Vương Mật Hành phân phó, Thu Mai liền vội vàng thu xếp. Nha đầu này, mỗi một lần Khang Hy lại đây thời điểm, biểu hiện so nàng còn muốn tích cực. Mỹ danh rằng, là vì giúp nàng cái này lười nhác chủ tử tranh sủng. Thời gian lâu rồi, Vương Mật Hành cũng thành thói quen, có như vậy một cái có khả năng nô tỳ, nàng cũng nhạc tự tại. Kết quả là, Khang Hy tiến vào thời điểm, liền thấy Vương Mật Hành lệnh qua giường nệm thượng, trong tay phủng một quyển thư, một tờ lật xem. Đứng ở trong điện cung nữ thấy Khang Hy thân ảnh vừa định mở miệng thỉnh an, đã bị Khang Hy ánh mắt ngừng động tác. Cho nên, Khang Hy ở cửa đứng thật dài thời gian, Vương Mật Hành cũng chưa nhận thấy được hắn tồn tại. Thẳng đến, nàng ngửi được một cổ quen thuộc Long Tiên Hương hương vị. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, thấy Khang Hy, nao nao, ngay sau đó buông trong tay thư muốn xuống giường. Ngồi đi. Nàng mới vừa giật giật thân mình, Khang Hy lược hiện trầm thấp thanh âm liền truyền vào nàng trong tai. Có lẽ là phía trước từng có thật nhiều tình huống như vậy, Vương Mật Hành đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Cho nên, chỉ hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, Hoàng thượng cũng ngồi đi. Nàng nói tùy ý, nghe được lời này Khang Hy lại là chịu chịu khoe miệng. Những lời này, tuy rằng không sai, nhưng nghe vào Khang Hy lỗ thai như thế nào nghe như thế nào không thích hợp nhi. Rõ ràng này tử cấm thành mỗi một chỗ đều là của hắn, liền nàng đều là hắn nữ nhân, như thế nào thiên nàng có loại chủ nhân hương vị. Ngồi ở giường nệm thượng Vương Mật Hành lại hồn nhiên bất giác, lo chính mình tiếp tục nói, quá chút thời gian chính là Thái Hậu Thánh Thọ. thần thiếp cũng không biết nên đưa chút cái gì thọ lễ, không bằng hoàng thượng thế thần thiếp ra ra chủ ý. Lúc này đây nàng thật đúng là không phải không lời nói tìm lời nói, mà là thật sự không biết nên đưa chút cái gì thọ lễ. Thái hậu là hậu cung chi chủ, thứ tốt thấy được nhiều, nàng về điểm này nhi của cải vô luận chọn cái nào đều nhập không được nàng lão nhân ra mắt. Người khác có thể thêu thêu hoa nhảy khiêu vũ, nhưng nàng trong bụng còn suy một cái, nghĩ vẫn là đừng lăn lộn đi, miễn cho lăn lộn tới lăn lộn đi không rơi xuống hảo ngược lại rơi vào cùng ngọc quý nhân giống nhau kết cục. Nàng từ trước đến nay đều là tích mệnh, cái loại này mạo hiểm sự tình tốt nhất vẫn là không cần làm đi. Vì thế, nàng liền thật không biết muốn đưa cái gì thọ lễ hảo, vừa vặn Khang Hy lại đây, nàng mới thuận miệng hỏi như vậy một câu. Nghe được Vương Mật Hành nói, Khang Hy tức khắc vô ngữ, hắn lần đầu biết, loại chuyện này cũng có thể lấy tới cùng hắn thỉnh giáo. Không có nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành có chút nghi hoặc nhìn lại đây, vừa vặn đối thượng Khang Hy có chút cao thâm khó đoán ánh mắt. Vương Mật Hành trong lòng lộp bột một tiếng, thầm nghĩ chính mình có phải hay không nói sai rồi nói cái gì, kỳ thật, nếu là có khả năng nàng cũng không nghĩ thỉnh giáo hắn, nhưng cố tình, tại đây trong cung đầu, nàng có thể nói được với lời nói chỉ có Khang Hy một người. Không thể không thừa nhận, tiến cung về sau, không tốt giao tế này bốn chữ ở trên người nàng thể hiện rơi tới tận cùng. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành ở trong lòng đầu thật sâu mà thở dài một hơi, nàng dễ dàng sao nàng. Vào này tử cấm thành, đừng nói khuê mật, nàng liền cái có thể nói chuyện bằng hữu đều không có. Lục cung phi tần cái nào thấy nàng không phải âm dương quái khí, lại là ghen ghét lại là không cam lòng, sống thoát thoát giống nàng đào nhà nàng phần mộ tổ tiên. Kỳ thật, nàng cũng chỉ là đoạt nàng nam nhân mà thôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách này hậu cung lang nhiều thi thiếu, nữ nhân nhiều như vậy, cố tình nam nhân chỉ có Khang Hy một người. Đương nhiên, nàng cũng có thể như vậy an ủi chính mình. Những cái đó hâm mộ cùng không cam lòng từ mặt khác một loại góc độ tới nói vừa lúc có thể chứng minh Khang Hy đãi nàng vẫn là thực không tồi, ít nhất, so nàng trong dự đoán muốn hảo đến nhiều. Khó được ngươi có này phân tâm tư, chấm mệnh Lý Đức Toàn đến nội vụ phủ chọn vài thứ đưa lại đây, ngươi tuyển một loại đó là. Khang Hy hơi mang vài phần ý cười thanh âm ở Vương Mật Hành bên tai vang lên. Vương Mật Hành nhịn không được lập tức đỏ mặt. Như thế nào mỗi một lần cùng hắn thỉnh giáo một chút sự tình cuối cùng đều sẽ biến thành nàng hỏi hắn muốn đồ vật đâu. Thượng một hồi là như thế này, lúc này cũng là như thế, phía trước kia vài lần liền càng không cần phải nói. Nàng cảm thấy nàng cùng Khang Hy tựa hồ vĩnh viễn đều không ở một cái mạch nào thượng, nàng nói làm hắn ra ra chủ ý Thái Hậu Thánh Thọ nên đưa cái gì tương đối hảo, nghe được hắn lỗ thai trọng điểm hoàn toàn đều không giống nhau. Nói cách khác, hắn vì cái gì lập tức liền nghĩ đến từ nội vụ phủ cho nàng chọn đồ vật. Nàng thề, chính mình thật sự không có ý tứ này, là Khang Hy chính mình suy nghĩ nhiều. Thấy Vương Mật Hành đỏ lên mặt, Khang Hy khỏe miệng ý cười càng thêm thâm, nhìn Vương Mật Hành trong ánh mắt nhiều vài phần thú vị. Ngươi đều cầu chấm, chấm còn có thể không cho sao. Khang Hy ánh mắt dừng ở Vương Mật Hành trên người, rất là nghiền ngẫm mở miệng nói. Khang Hy nói âm vừa ra, Vương Mật Hành lập tức liền tạt bao. Hùng hổ ngẩng đầu lên, cầu ngươi muội nhà, hắn nào chỉ lỗ thai nghe được nàng ở cầu hắn. Như thế nào, là chấm nghe lầm. Nhìn Vương Mật Hành tức giận rồi lại không dám phát tác bộ dáng, Khang Hy cố ý cười hỏi. Vương Mật Hành mơ hồ không do nói thầm một câu, ngượng ngùng mà cười cười, nói, như thế nào sẽ, hoàng thượng nơi nào sẽ nghe lầm. Trời biết nói lời này thời điểm nàng có bao nhiêu tưởng đem Khang Hy đau tấu một đốn, chỉ là chuyện như vậy. Nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, thật muốn làm, bị tấu cái kia có lẽ liền thành nàng. Đối bột động thủ, nàng là không muốn sống nữa vẫn là không muốn sống nữa. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tuy rằng bị hoan uổng, có thể được đến chỗ tốt lại là thật thật tại tại, Khang Hy làm người chọn lựa thọ lễ, kia đến nhiều lấy đến ra tay nha. Cho nên, tổng thể nói đến, nàng vẫn là được tiện nghi. Một khi đã như vậy, liền không thể được tiện nghi còn khoe mẽ. Bằng không, liền ông trời đều sẽ nhìn không được. Vương Mật Hành nghĩ, ngược lại là bật cười, mỉm cười nói, kia thần thiếp liền cảm tạ hoàng thượng. Nói lời này đồng thời, Vương Mật Hành thân thủ lột một viên quả quýt đưa tới Khang Hy trước mặt. Khang Hy cười, lại là không có tiếp nhận. Vương Mật Hành nghi hoặc nhìn qua đi, lại đối thượng hắn cười như không cười ánh mắt. Ở chung thời gian dài như vậy, nàng muốn lại không biết hắn suy nghĩ cái gì kia cũng quá trì độn. Vương Mật Hành thu hồi tay tới, lột ra một mảnh quả quýt đưa tới hắn bên ngôi. Nàng cùng hắn đều ngồi ở bàn vương bên trái, có vẻ phá lệ thân mật, cho nên lâu như vậy cũng chưa người dám tiến vào phụ trà. Đại khái các nàng đều cho rằng nàng cùng hắn đang làm cái gì sự tình đâu. Lại nói tiếp, cũng không biết Khang Hy đây là cái gì tật xấu, hảo hảo không vị không ngồi, càng muốn cùng nàng tê ở bên nhau. Tuy rằng, này giường nệm cũng đủ hai người ngồi. Nhìn Vương Mật Hành rối lại đây tay, Khang Hy cười cười, hé miệng ăn đi vào, không biết có phải hay không cố ý tóm lại hắn một không cẩn thận liền cắn được tay nàng chỉ. Vương Mật Hành ăn đau, không khỏi muốn thu hồi tay tới. Lại bị Khang Hy giơ tay cầm cổ tay của nàng. Chấm giúp Mật Nhi chuẩn bị như thế nào báo đáp chấm. Khang Hy trong ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười, ánh mắt lại là nhìn về phía một chỗ. Theo hắn tầm mắt, Vương Mật Hành liền thấy nàng ngón trỏ thượng kia nói nhợt nhạt dấu răng, nàng phản xạ tính chiều Khang Hy nhìn qua đi, vừa vặn đối thượng hắn mỉm cười ánh mắt, nàng mặt lập tức liền đỏ lên. Này nam nhân là thuộc cầu sao, Vương Mật Hành rất muốn hỏi một câu. Đến nỗi vì sao không có mở miệng hỏi, là bởi vì nàng biết Khang Hy cầm tinh là mã. Đời sau nhìn như vậy nhiều tư liệu, điểm này nhi đồ vật tự nhiên biết đến rành mạch. Cảm giác được Khang Hy tới gần, Vương Mật Hành càng thêm không được tự nhiên. Nghĩ kỹ rồi sao? Mật Nhi như thế nào báo đáp chấm? Khang Hy dương mắt hỏi. Vương Mật Hành bị hắn nháo có chút khẩn trương, như thế nào báo đáp, dù sao lấy thân báo đáp là làm không được. Vương Mật Hành không giấu vết xê dịch thân mình, thanh âm yếu ớt con muỗi, muốn đem để tài rời đi mở ra, hoàng thượng. Có thể hay không đói bụng. Lời này mới vừa nói ra, Vương Mật Hành liền cảm thấy có chút nghĩa khác, muốn giải thích, lại sợ là càng mặt càng hắc. Khang Hy hơi hơi dùng sức, nàng cả người đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Nghe Mật Nhi như vậy vừa nói, chấm đảo thực sự có chút đói bụng. Bờ môi của hắn dán ở nàng bên tai. Mấy chữ nói được lại nhẹ lại chậm, còn cố tình ở đói cái này tự thượng tạm dừng một giây, nghe được Vương Mật Hành không khỏi muốn mắng chửi người. Này nam nhân, muốn hay không nhanh như vậy liền hiểu sai. Vương Mật Hành đương nhiên không chịu thừa nhận, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, hắn nếu không hiểu sai vậy không phải nam nhân. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ đình chỉ, trong điện phá lệ yên tĩnh, Vương Mật Hành không nói gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Người nam nhân này, quan sẽ như vậy lăn lộn nàng, giống như nhìn nàng không biết làm sao bộ dáng, hắn liền phá lệ cao hứng. Hoàng thượng muốn đói bụng, thân thiếp bồi hoàng thượng dùng bữa đi. Vương Mật Hành nhược nhược đề nghị nói. Khang Hy cười cười, thấp giọng nói, ngươi biết chấm nói không phải ý tứ này. Nghe được lời này thời điểm, Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một tiếng, ta lặc cái đi, Khang Hy ngươi như thế nào có thể làm chính mình tiết tháo rất đầy đất đâu. Vương Mật Hành cắn cắn môi. Cảm thấy này nam nhân như thế nào như vậy khó chơi đâu. Còn không phải là tặng nàng vài thứ sao, đồ vật đều còn chưa tới tay, liền nghĩ làm nàng hồi báo, thật là, chưa thấy qua hắn nhỏ mọn như vậy nam nhân. Nói nữa, nàng có mở miệng hỏi hắn muốn đồ vật sao, rõ ràng là hắn lì lợm la liếm phải cho nàng đồ vật, lúc này, Vương Mật Hành quyết đoán cảm thấy chính mình là vô tội. Bất đồng với Vương Mật Hành đoán nghiệm, Khang Hy ý vị thâm trường cười cười. Cười đến Vương Mật Hành ra đầu đều có chút phát mao. Hoàng thượng, thần thiếp thân mình không tiện, hoàng thượng liền không cần trêu ghẹo thần thiếp. Vương Mật Hành ngáp úng, hơn nửa ngày mới biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ. Lời này nói như thế nào, chấm bất quá là muốn Mật Nhi thế chấm truyền thiện mà thôi. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, Khang Hy liền có chút kinh ngạc nhìn lại đây. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy cười thêm một câu. Nhưng thật ra Mật Nhi có phải hay không suy nghĩ cái gì không nên tưởng. Đối thượng Khang Hy tràn đầy ý cười ánh mắt, Vương Mật Hành quả thực có chút khóc không ra nước mắt, này nơi nào là thiền cổ nhất đế nha, chơi khởi lưu manh tới đều không mang theo thở dốc nhi. Cái gì kêu nàng suy nghĩ cái gì không nên tưởng, rõ ràng là chính hắn trước hết nghĩ, đối với Khang Hy trả đũa, Vương Mật Hành tỏ vẻ vạn phần khinh bỉ. Hảo, truyền thiện đi, chấm đảo thực sự có chút đói bụng. Khang Hy tâm tình cực hảo. Vương Mật Hành khí cắn chặt răng, nói khi dễ nàng một cái nhược nữ tử có phải hay không rất có cảm giác thành tựu đâu. Vương Mật Hành đã sớm đã quên, nàng đối chính mình định vị vẫn luôn là nữ hán tử. Vì thế, chầu này cơm trưa, liền ở Vương Mật Hành vô hạn đoán niệm cùng Khang Hy mãn nhãn ý cười chung vượt qua. Chương 126 tàn khốc. Khang Hy đến Càn Thanh Cung dùng bữa sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hoàng Quý Phi tức giận đem trên bàn đồ vật tất cả đều ném tới trên mặt đất. Nương nương. Quế Ma Ma ánh mắt căng thẳng, mãn nhãn đều là lo lắng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, hoàng thượng chân trước hạ đạo ý chỉ kia, sau lưng liền xoay người đi Kỳ Tường Cung. Nay trong đó thâm ý, không phải do nàng nghĩ nhiều. Nương nương, hoàng thượng có thể hay không nghe nói cái gì tiếng gió? Quế ma ma có chút thấp thỏm ngẩng đầu lên. Nàng mới vừa một mở miệng, hoàng quý phi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sẽ không, việc này chỉ có bổn cung cùng trình ra biết, như thế nào sẽ chuyển tới hoàng thượng lỗ thai. Hoàng quý phi ngẩn người, lập tức phản bác nói. Nhưng, hoàng thượng như thế nào êm đẹp làm 14 AK ở Vĩnh Hòa cung nhiều trụ chút thời gian. Hơn nữa, đã nhiều ngày hoàng thượng một lần cũng không có tới ta thừa càng cung, nương nương chẳng lẽ bất giác kỳ quái. Không phải do Quế ma ma lo lắng, việc này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hoàng thượng nếu thật muốn truy cứu đi xuống, nương nương tội lỗi có thể to lắm. Nay đã không chỉ là hậu cung tranh giành tình cảm thủ đoạn, hậu cung phi tần, xưa nay không được tham gia vào chính sự, huống chi là cái dạng này vu hãm việc. Chỉ cần hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ, thoáng một tra là có thể đem sự tình tra đến rành mạch. Quế ma ma nghĩ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lúc trước nàng thật nên hảo hảo nhìn nương nương. Nếu nàng có thể khuyên lại nương nương, lúc này sợ là cũng không nhiều như vậy sự tình, đồng dạng cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Nghe xong Quế ma ma nói, hoàng quý phi trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ bất an, nắm chặt trong tay khăn, thật lâu sau mới phân phó nói, phái người ra cung hỏi thăm một chút, nhìn xem bên kia tình huống. Nương nương không thể. Nàng vừa dứt lời, Quế ma ma vội vàng ra tiếng ngăn cản. Nương nương, lúc này nhất muốn trầm ổn nha. Hoàng thượng nếu thật sự nghe được cái gì tiếng gió, nương nương lúc này phái người ra cung, mới là đại đại không ổn. Kia bổn cung nên làm như thế nào? Hoàng quý phi nhìn Quế ma ma vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, nhăn nhăn mày, có chút bất an mở miệng hỏi. Nương nương ngàn vạn đừng rối loạn đầu trận tuyến, coi như sự tình không có phát sinh quá, chưa từng nghe qua trình ra, cũng không biết Tô Châu đã xảy ra sự tình gì, hết thể đều phải giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Hoàng quý phi suy nghĩ một lát, gật gật đầu, chỉ có thể như thế, bổn cung chỉ là lo lắng, hoàng thượng sẽ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Quế ma ma đánh gãy, nương nương cái gì cũng đừng lo lắng, đồng gia là hoàng thượng mẫu tộc, không đến vạn bất đắc dĩ hoàng thượng đều sẽ che chở đồng gia, che chở nương nương. Những lời này, cũng không phải Quế ma ma tin khẩu nói bậy. Từ khi tiến cung về sau, Quế ma ma không ngừng một lần may mắn nhà mình nương nương là đồng gia nữ nhi, bằng không dựa vào nương nương làm ra những cái đó sự tình, đủ để bị hoàng thượng biếm lãnh cung. Chỉ vì nương nương là đồng gia nữ nhi, hoàng thượng lại như thế nào tức giận, nhiều nhất cũng chính là vắng vẻ nương nương, sẽ không đại động can qua. Đương nhiên, nay hết thể tiền đề là nhà mình nương nương không có chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt. Nói cách khác, lấy hoàng thượng thủ đoạn, có lẽ đồng gia từ trên xuống dưới đều phải đã chịu liên lụy. Hoàng quý phi sau khi nghe xong hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ma ma nói đúng, bổn cung là đồng gia nữ nhi, liền cùng tỷ tỷ giống nhau, đều là đồng gia nữ nhi. Nương nương có thể nghĩ như vậy lão nô liền an tâm rồi, nói nữa, hoàng thượng nơi đó có lẽ cái gì cũng không biết đâu, nương nương cũng đừng chính mình dọa chính mình. Quế ma ma thấp giọng an ủi nói, tuy là nói như vậy, Quế ma ma trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, nàng nói này đó, chỉ là tưởng ổn định nhà mình nương nương. Nói cách khác, nương nương nếu là thiếu kiên nhẫn, không chừng làm ra sự tình gì đâu. Càng là tại đây loại thời điểm, càng là muốn trầm ổn, chỉ cần hoàng thượng không tự mình lại đây hưng sư vấn tội, nương nương liền phải làm bộ hết thể cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Nàng ở đánh cuộc hoàng thượng đối đồng gia coi trọng. Giờ này khắc này, Quế ma ma tâm tình là cực kỳ phức tạp, nàng thân là đồng gia nô tài. Đối đồng gia tự nhiên là trung thành và tận tâm, muốn giúp nương nương tại hậu cung dừng chân. Nhưng này hết thể tiền đề, là hoàng quý phi nguyện ý tin tưởng nàng. Nàng có thể cảm giác ra tới, mấy năm nay nhà mình nương nương đối nàng có chút xa cách, rất nhiều chuyện đều không muốn nói cho nàng. Này đó, có lẽ là bởi vì nàng vẫn luôn khuyên nương nương cái gì đều không cần làm, an an phận phận đương hảo cái này hoàng quý phi. Nàng tuy rằng cũng là vì nương nương hảo, nhưng nàng trong lòng rõ ràng lớn hơn nữa nguyên nhân là vì đồng gia. Này đó, nghĩ đến nương nương cũng đã nhìn ra. Vì thế, mới rơi xuống hiện giờ cục diện. Trình ra kia sự kiện, nàng trộm nói cho phu nhân, nghĩ đến lao gia đã xử lý tốt, sẽ không liên lụy đến đồng gia. Chỉ là, nương nương nơi này, liền không biết là hảo vẫn là không hảo. Chỉ hy vọng hoàng thượng đạo ý chỉ kia, là muốn cảnh cáo nương nương, nói cách khác, nương nương sai xử quan viên vu hãm mật tần phụ thân, việc này nếu là nháo lớn, đã có thể không biết nên như thế nào xong việc. Quế ma ma đang nghĩ ngợi tới, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, cung nữ Ô Lan đẩy cửa ra chậm rãi đi đến, trong tay phủng một cái màu đỏ thắm khay, mặt trên phóng một chén ngao tốt dược, còn ở mạo nhiệt khí. Thấy Ô Lan tiến vào, Quế ma ma trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn khốc. Nha đầu này, là thành thật lưu đến không được. Lần này sự tình nương nương tất nhiên là phân phó Ô Lan đi làm. Lại như vậy đi xuống, còn không biết muốn nháo ra cái gì nhiễu loạn. Đương nô tỳ, trừ bỏ tiểu tâm hầu hạ chủ tử, càng phải có khuyên nhủ bổn phận. Nhưng Ô Lan nha đầu này, chỉ liên tiếp nịnh hót nương nương. Nương nương nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần nương nương phân phó nàng liền dám đi làm. Lưu trữ như vậy nô tỳ ở nương nương bên người, chỉ biết hại nương nương, cũng sẽ hại đồng gia. Nương nương, nên uống dược. Ô Lan bưng chén thuốc nói. Quế ma ma đỡ Hoàng Quý Phi ngồi ở giường nệm thượng, Ô Lan thực mau liền cầm chén thuốc đưa tới Hoàng Quý Phi trong tay. Nồng đậm dược vị nhi truyền tới, Hoàng Quý Phi không khỏi nhíu nhíu mày. Thấy nàng sắc mặt, Ô Lan ở một bên mở miệng khuyên nhủ, nương nương, nô tỳ đã quên nói, đây là cuối cùng một chén lĩnh dược, về sau nương nương liền không cần uống nữa. Nghe được Ô Lan nói, Hoàng Quý Phi hơi hơi giật mình, nhìn trong chén dược có trong nháy mắt hoảng hốt. Bất chi bất giác, nàng đã uống lên suốt 2 tháng dược. Thành bại cùng không, liền tại đây đoạn thời gian. Hoàng Quý Phi phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu một ngụm uống lên đi xuống, thấy nàng uống xong, Ô Lan lập tức liền đem chuẩn bị tốt thoại mai đưa qua. Hoàng Quý Phi đem xí muội hàm ở trong miệng, cái loại này chua xót bất kham hương vị mới chậm rãi biến mất. Cũng không biết, bổn cung khi nào mới có thể có hài tử. Quế ma ma đứng ở nơi đó, trong lòng thở dài, nương nương như vậy không quan tâm ăn 2 tháng dược, tuy là có thai, chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Nương nương nếu là không yên tâm, không bằng thỉnh thái y tới khám bắt mạch, nhìn xem nương nương thân mình điều dưỡng hảo không có. Quế ma ma tiến lên một bước, đề nghị nói. Hoàng Quý Phi nhìn đứng ở nơi đó Quế ma ma liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, ân, không cần kinh động người khác, ngươi tự mình đi thỉnh. Đúng vậy. Quế ma ma hành lễ, xoay người lui đi ra ngoài. Trong điện, chỉ để lại Hoàng Quý Phi cùng Ô Lan 2 người. Hoàng Quý Phi thần sắc có chút ngưng trọng, Ô Lan hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, tự nhiên biết lúc này nhà mình nương nương tâm tình thật không tốt. Chẳng qua, nàng còn tưởng rằng là bởi vì Lý Đức Toàn tuyên đọc đạo ý chỉ kia. Cũng khó trách nương nương sẽ không cao hứng, 14A ca Ngọc Điệp đã sửa ở nương nương danh nghĩa, Hoàng thượng đạo ý chỉ kia không phải rõ ràng đánh nhà mình nương nương mà sao. Huống chi, nhà mình nương nương xưa nay cùng Đức Phi bất hòa, hiện giờ đảo làm Đức Phi chiếm một chút thượng phong, thay đổi ai ai có thể cười được. Ô Lan nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, nương nương thật sự không cần sinh khí. Hoàng thượng tuy rằng làm 14AK ở Vĩnh Hòa cung nhiều trụ mấy ngày, nhưng 14AK dù sao cũng là nương nương nhi tử, chờ mấy ngày nữa, nương nương đại nhưng phái người ôm trở về. Nói xong lời này, nàng lại tiếp tục nói nữa, nương nương hiện giờ chấp trưởng phượng ấn, này lục cung phi tần tự nhiên sẽ lấy nương nương vi tôn, Đức Phi lại như thế nào kiêu ngạo cũng không dám ở nương nương trước mặt làm cản. Không có chờ đến Hoàng Quý Phi đáp lại, Ô Lan khó hiểu nhìn qua đi. Thật cẩn thận mở miệng hỏi. Nương nương, ngài làm sao vậy? Hoàng Quý Phi ánh mắt xem kỹ nhìn thoáng qua đứng ở nàng trước mặt Ô Lan, trầm giọng nói, bổn cung công đạo ngươi những cái đó sự tình, nhưng đều là muốn mệnh đại sự, nếu là không cẩn thận để lộ đi ra ngoài, bổn cung nhưng bảo không được ngươi. Nghe nàng lời nói, Ô Lan sửng sốt một chút, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cấp Hoàng Quý Phi khái cái đầu, bảo đảm nói, nương nương minh dám. Nô tỳ một chữ cũng chưa dám nói đi ra ngoài, nếu có giả dối, trời tru đất diệt, không chết tử tế được. Hoàng Quý Phi bình tĩnh nhìn Ô Lan trong chốc lát, mới mở miệng nói, đứng lên đi, bổn cung biết ngươi là cái trung tâm. Tạ nương nương. Ô Lan khái cái đầu, lúc này mới có chút cứng đờ đứng dậy, thân mình lại ở run nhẹ nhẹ. Nàng thật vất vả mới được đến nương nương tín nhiệm, không thể làm nàng phía trước nỗ lực đều uổng phí, vì tiêu trừ nương nương lòng nghi ngờ. Lại độc lời thề nàng cũng không chút do dự. Chỉ là, nàng không biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chọc đến nương nương nổi lên lòng nghi ngờ. Mới vừa rồi chỉ có Quế ma ma ở trong điện, chẳng lẽ, là nàng ở nương nương trước mặt nói chút cái gì. Nghĩ ngày thường Quế Ma Ma xem ánh mắt của nàng, Ô Lan trong lòng càng thêm đích xác định rồi. Quế Ma Ma là Hoàng Quý Phi bên người lão nhân, hiện giờ thấy nàng đến nương nương coi trọng, trong lòng tự nhiên không vui, sau lưng cho nàng xử chút ngáng chân cũng là có. Chỉ là, nàng cũng quá coi thường nàng. Nay thưa càn cung cung nữ thái giám, cũng không phải là đều đến xem nàng sắc mặt. Ô Lan trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, chần chờ một chút, một lần nữa quỳ gối Hoàng Quý Phi trước mặt, thật cẩn thận mở miệng nói, nương nương, nô tỳ có chuyện không biết nên nói không nên nói. Hoàng Quý Phi nhìn nàng một cái, nói đi. Ô Lan chần chờ một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, trước đó vài ngày, nô tỳ thấy Quế Ma Ma chạm vạng thời điểm lén lút ra cung đi, sau lại hỏi thăm một chút, mới biết được ngày ấy buổi trưa nương nương phân phó Quế Ma Ma ra cung làm việc. Nô tỳ liền có chút kỳ quái, sự tình gì yêu cầu trở về trong cung lại đi ra ngoài. Nghe xong Ô Lan nói, Hoàng Quý Phi sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Chương 127 tức lưới. Quế Ma Ma đi một hồi lâu công phu, mới lãnh Giang Thái Y Y đi đến. Vi thần cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Giang Thái Y Y đem trong tay dẫn theo hòm thuốc đặt ở trên mặt đất, quy xuống tới cung kính địa đạo. Bổn cung kêu ngươi lại đây, là muốn cho ngươi giúp bổn cung nhìn một cái, bổn cung thân mình điều dưỡng tốt không? Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Giang Thái Y Y, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Là, dung vi thần cấp nương nương bắt mạch. Giang Thái Y Y cung kính mà nói. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, ý bảo bên người cung nữ Ô Lan phô một cái khăn, liền làm Giang Thái Y Y lại đây bắt mạch. Bổn cung ấn Thái Y Y phân phó uống lên hảo chút dược, này hoàng gia nặng nhất con nối dõi, Thái Y Y cần phải hảo hảo nhìn. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Giang Thái Y Y trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, lúc này mới đứng dậy vài bước đi đến Hoàng Quý Phi trước mặt, quỳ xuống. Đem ngón tay đáp ở Hoàng Quý Phi trên cổ tay, tinh tế mà bắt mạch. Như thế nào? Đại hắn đem xong mạch sau, Hoàng Quý Phi lập tức hỏi. Hồi nương nương nói, nương nương mạch tượng mạnh mẽ, nghĩ đến là điều dưỡng cực hảo. Nương nương chỉ cần đem thân mình dưỡng hảo, có thai cũng là sắp tới. Hoàng Quý Phi trầm trầm mặt, này nhưng thai ý đi hề, quan sẽ nói một ít dễ nghe lời nói, nhưng cuối cùng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ nói là sắp tới. Này bốn chữ, từ nàng tiến cung về sau, nghe xong không biết có bao nhiêu biến. Giang Thái Y Y, bổn cung muốn nghe cũng không phải là này đó. Hoàng Quý Phi thanh âm lạnh lùng, ánh mắt vẫn không nhúc nhích dừng ở Giang Thái Y Y trên người, mang theo một loại bức nhân áp lực. Nương nương Giang Thái Y Y vừa nghe, có chút khó xử nói, nương nương lần trước đẻ non sau, nguyên khí đại thương, hiện giờ từ mặt ngoài xem nương nương thân mình đã khôi phục, nhưng nội bộ vẫn là tương đối suy yếu. Nương nương nếu muốn cưỡng chế có thai, sợ là sẽ bị thương nương nương thân mình. Những lời này nói xuống dưới, Giang Thái Y trong lòng liền có chút lo sợ bất an. Nhưng loại chuyện này nếu như không nói, ngày sau thật muốn là đã xảy ra cái gì, hắn liền đầu một cái trốn bất quá. Vì chính mình mạng nhỏ, hắn chỉ có thể căng ra đầu nhắc nhở nương nương. Hảo, bên bổn cung cũng không muốn nghe, bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, lấy bổn cung hiện giờ thân thể chẳng huống, bao lâu sẽ có thai. Hoàng Quý Phi nói cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Sau đó mới nhìn lại đây. Hồi nương nương nói, y lì vi thần xem, chỉ cần nương nương dụng tâm, không ra 2 tháng chắc chắn có thai. Chần chờ một chút, Giang Thái y lì bảo đảm nói. Kỳ thật, hắn dám nói như vậy, trong lòng vẫn là có nắm chắc. Tuy rằng hắn không biết này quý phi nương nương dùng cái gì hổ lang chi dược, đem thân mình điều dưỡng thành như vậy, nhưng nếu phải có dự, vẫn là có rất lớn khả năng. Chỉ là, từ mạch tượng tới xem. Quý phi nương nương nội bộ suy yếu, mặc dù là có thai, sợ cũng rất khó giữ được. Lui một vạn bước nói, liền tính là thuận lợi sinh hạ hài tử, thân mình cũng sẽ đã chịu cực đại tổn thương, kể từ đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Này đó là vì sao hắn phía trước vẫn luôn cường điệu nội bộ suy yếu, mạnh mẽ có thai nói sẽ bị thương nguyên khí. Bất quá, những lời này hắn nói ra đó là, đến nỗi quý phi nương nương có nghe hay không, vậy không liên quan chuyện của hắn. Này hậu cung nương nương, vì sinh hạ hoàng tử chính là sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Huống chi, Hoàng Quý Phi đã tiến cung nhiều năm, bên người liền một cái A-ca đều không có. Nói vậy, cũng là sốt ruột thực, bằng không như thế nào sẽ bị bức đến dùng những cái đó hổ lang chi dược. Giang Thái Y nghĩ, trong lòng liền quyết định này đoạn thời gian thừa cản cung vẫn là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Cũng may, hắn không phải Hoàng Quý Phi coi trọng Thái Y Y, chỉ là bởi vì Trương Thái Y Y vừa vặn có việc nhi trì hoãn, hắn mới đi rồi này một chuyến. Nghe xong Giang Thái Y Y nói, Hoàng Quý Phi ánh mắt lộ ra một mạt vui mừng, vừa lòng gật gật đầu, nhìn Quế Ma Ma liếc mắt một cái. Quế Ma Ma hiểu ý lấy ra thường xuyên bị thường bạc, phóng tới Giang Thái Y Y trong tay. Làm phiền Thái Y Y, còn thỉnh Thái Y Y đề điểm chút yêu cầu chú ý, chúng ta nương nương cũng hảo yên tâm mới là. Giang Thái Y cung kính mà tiếp nhận thường bạc, không người nói, nếu nương nương không chê, vi thần liền vì nương nương viết một phần đơn tử, nương nương ở thức ăn thượng chú ý chút, nghĩ đến cũng sẽ làm ít công to. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, Quế Ma Ma liền lánh Giang Thái Y Y đi tới ra ngoài, một lát công phu liền viết hảo một chương đơn tử. Quế Ma Ma từ Giang Thái Y Y trong tay tiếp nhận kia chương đơn tử, mới nói, làm phiền Thái Y Y, việc này mong rằng Thái Y Y bảo mật mới là. Giang Thái Y cung kính không người tử, liền nói vài tiếng không dám lúc sau, lúc này mới xoay người lui đi ra ngoài. Quế Ma Ma trở lại trong điện, đem trong tay đơn tử đưa tới Hoàng Quý Phi trong tay. Hoàng Quý Phi qua loa xem qua, liền đem đơn tử gấp lại phóng tới trên bàn. Bổn cung nhìn, không có gì không ổn, này Giang Thái Y nhưng thật ra cái thành thật. Hắn nhất định là nhìn ra cái gì, mới ở bổn cung trước mặt nói những lời này đó. Nghe xong lời này, Quế Ma Ma gật gật đầu, tiếp lời nói, nương nương nói chính là, nương nương ngày thường dùng chính là Trương Thái Y, chỉ là Trương Thái Y người này, quá mức lão đạo, có một số việc hắn đã biết ngược lại không tốt. Ngược lại là Giang Thái Y như vậy, đã ổn trọng, lại không mất Y giả chi tâm, nương nương sử dụng tới mới có thể yên tâm. Hoàng Quý Phi ân một tiếng, không chút để ý lại nói, bổn cung đột nhiên nhớ tới, trước đó vài ngày Ma Ma ra cung hồi phủ. Bổn cung công đạo ngươi nói những lời này đó, nhị ra rốt cuộc là như thế nào hồi đáp. Hoàng Quý Phi nói âm vừa ra, Quế Ma Ma trong lòng không khỏi lộ bột một chút, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, trầm ổn trả lời, lão nô đem nương nương phân phó báo cho nhị ra nói, làm nương nương cứ việc yên tâm, sẽ không ra cái gì gốc dạ. Nói xong lời này, Quế Ma Ma mới hỏi nói, nương nương như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này. Không có gì, bổn cung chỉ là nghĩ. Hắn nếu là thật xử lý sạch sẽ, hoàng thượng như thế nào sẽ nghe được tiếng gió? Hoàng Quý Phi nhìn nàng một cái, như suy tư gì nói. Quế Ma Ma ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn đến Hoàng Quý Phi như suy tư gì ánh mắt, nàng trái tim run rẩy, dùng sức mà véo véo lòng bàn tay, mới nói, ai nói không phải đâu. Lao nô cũng là lo lắng, nhị gia xưa nay tính tình cấp, làm khởi sự tới cũng là hoang mang rối loạn, có lẽ là bị người có tâm bắt được nhược điểm, chuyển tới hoàng thượng lỗ thai. Nói lời này thời điểm, Quế Ma Ma tâm hơi kém nhắc tới cổ họng nhi, ngày ấy, nàng tuy rằng đem nương nương nói một chữ không lầm chuyển cho nhị gia, nhưng trạng vạng thời điểm, nàng vẫn là không yên tâm lại ra một chuyến cung, đem việc này hồi bẩm phu nhân. Nghĩ đến phu nhân nếu là đã biết, chắc chắn nói cho lão gia sẽ như thế nào xử lý, nàng này đương nô tài trong lòng cũng không số. Nguyên tưởng rằng sự tình cứ như vậy, lại không nghĩ rằng không chỉ có hoàng thượng nghe được tiếng gió, nương nương lúc này cũng lòng nghi ngờ khởi nàng tới. Chỉ là, nàng là đồng gia nô tài, nương nương thọc ra lớn như vậy cái soạn, nàng không có khả năng cất giấu, nhất định phải hồi bẩm lão gia miễn cho liên lụy đồng phủ. Quế Ma Ma nghĩ, hơi hơi gãi gãi chính mình tay háo, mới vừa rồi bình tĩnh lại. Vừa rồi đi thái y y viện trên đường, nàng bị một cái tiểu cung nữ đụng phải một chút, còn không có mở miệng, trong tay đầu đã bị nhét vào một trương tờ giấy. Chờ đến kia cung nữ rời đi sau, nàng trộm mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ viết 5 chữ, án binh bất động, đồng. Nhìn kia mấy chữ, nàng liền biết nàng hiện giờ cần phải làm là ổn định nương nương, hiện tại cái này đương khẩu, nhiều làm nhiều sai, chỉ có tính xem này biến, mới có thể bảo toàn trụ chính mình, bảo toàn trụ đồng ra. Nghe Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi hơi hơi mỉm cười, ánh mắt từ trên người nàng rời đi, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp mấy khẩu. Đều đi xuống đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Hoàng Quý Phi buông trong tay chung trà, phất phất tay nói. Đúng vậy. Quế Ma Ma cùng Ô Lan lên tiếng, hành lễ, xoay người chiều ngoài điện đi đến. Đi đến bên ngoài thời điểm, Quế Ma Ma ra tiếng gọi lại Ô Lan. Không biết Ma Ma có gì phân phó. Ô Lan xoay người lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Quế Ma Ma chiều trong điện nhìn thoáng qua, phân phó nói, nương nương hôm nay mệt mỏi, ngươi đi làm chút nương nương thích ăn bánh hoa quế, chờ nương nương tỉnh lại liền đưa vào đi. Ô Lan như suy tư gì nhìn Quế Ma Ma liếc mắt một cái, nói, nô tỳ này liền đi làm. Sau đó, hành lễ, rời đi. Nhìn Ô Lan rời đi bóng dáng, Quế Ma Ma trong ánh mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Nàng rời đi thời điểm nương nương rõ ràng hảo hảo, mới bất quá một lát sau nương nương liền đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, đơn giản là có người ở nương nương trước mặt loạn khua môi múa mép, nói gì đó không nên nói. Mà người này, trừ bỏ Ô Lan, nàng không làm hắn tưởng. Vốn dĩ nàng còn tính toán làm nàng sống lâu mấy ngày, một khi đã như vậy, nàng liền càng lưu không được nàng. Như vậy nô tỳ lưu tại nương nương trước mặt, sẽ chỉ làm nương nương bất an. Quế Ma Ma trở lại trong phòng, từ trong bao quần áo lấy ra một cái dược bình ra tới, trong ánh mắt lộ ra một mạt hàn ý. Hôm sau, Lục Cung đã sớm biết được Khang Hy đạo ý chỉ kia, cho nên tới Thừa Càn Cung thỉnh an thời điểm trên mặt đều mang theo chút khác thường biểu tình. Hoàng Quý Phi phục sùng bất quá mấy tháng, liền ra chuyện như vậy, cũng không biết như thế nào chọc giận Hoàng Thượng. Nói cách khác, Hoàng Thượng lại như thế nào sẽ không bận tâm Hoàng Quý Phi thể diện, hạ như vậy một đạo thánh chỉ. 14A ca Ngọc Điệp đã sửa ở Hoàng Quý Phi danh nghĩa, lúc này lại hạ chỉ làm Đức Phi tự mình chăm sóc, cũng không phải là ở đánh Hoàng Quý Phi mặt sao. Trong lòng mọi người suy đoán, nhìn Hoàng Quý Phi ánh mắt đều nhiều vài phần phỏng đoán. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Chúng phi tần cùng kêu lên hạ bái. Đứng lên đi, bên ngoài thiên lãnh, vất vả các vị muội muội, đại thật xa còn muốn tới cấp bổn cung thỉnh an. Hoàng Quý Phi nhấp một miệng trà, mới chậm rãi mở miệng. Nàng vừa dứt lời, chúng phi tần trên mặt biểu tình liền đều thay đổi. Lời này, rõ ràng là ở cảnh cáo mọi người. Hoàng thượng mặc dù là hạ đạo ý chỉ kia, nàng cũng như cũng là hậu cung chủ tử, các nàng một đám đều phải sáng sớm lại đây cho nàng thỉnh an. Mà nàng, tắc chỉ cần ở chính mình trong cung chờ mọi người thỉnh an chính là. Cảm nhận được nàng trong lời nói ý tứ, mọi người trong ánh mắt liền nhiều vài phần ghen ghét cùng không cam lòng. Nàng nếu không phải đồng gia nữ nhi, đã sớm bị người ăn tươi nuốt sống. Nay hậu cung, mỗi một nữ nhân đều hận đồng gia nữ nhi. Năm đó hiểu ý nhân hoàng hậu là như thế này, hiện giờ Hoàng Quý Phi cũng là như thế này, từ trong xương cốt đều có một loại ngạo khí, giống như toàn bộ hậu cung người đều nhập không được nàng mắt. Ngẫm lại cũng là, đồng gia chính là hoàng thượng mẫu tộc, đồng gia hai cái nữ nhi chính là vừa vào cung liền phong Quý Phi. Như vậy thể diện, chính là người khác cả đời đều cầu không được phúc khí. Hảo, đều đừng đứng, ngồi đi. Hoàng Quý Phi nói xong những lời này, lại ý bảo Quế Ma Ma liếc mắt một cái, thực mau liền có cung nữ cầm khay dâng lên trà tới. Nương nương đây là cái gì trà, tần thiếp nhưng thật ra chưa bao giờ uống qua. Tương tần trước hết cầm lấy chung trà tới nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, mở miệng hỏi. Mọi người nếm một ngụm, cũng tất cả đều không thể nói tới. Nhưng thật ra Ninh Quý Nhân ánh mắt sáng lên, nói, nếu tần thiếp đoán được không sai, này trà đó là bà Sơn tức lưới. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, cười nói, Ninh Quý Nhân nhưng thật ra cái hiểu trà. Ninh Quý Nhân cười nói, nơi nào là tần thiếp hiểu trà, chỉ là trước đó vài ngày ở Cản Thanh Cung hầu hạ Hoàng Thượng thời điểm may mắn uống lên mấy khẩu, cảm thấy hương vị có chút quen thuộc thôi. Ninh Quý Nhân vừa thốt lên xong, mọi người bên miệng ý cười đều cương ở nơi đó. Các nàng một đám cũng chưa gặp qua, nhưng thật ra Ninh Quý Nhân nhận thức. Lại nói tiếp, Hoàng thượng thật đúng là sủng nàng. Mật tần có thai, Hoàng thượng chính là đi xem nàng cũng không có khả năng túc ở nàng nơi đó, lại là phiên thật nhiều thứ Ninh Quý Nhân thẻ bài. Không chỉ có như thế, Ninh Quý Nhân còn có thể tại Cản Thanh Cung uống thượng như vậy hảo trà, chỉ điểm này, chính là người khác hâm mộ không tới. Phải biết rằng, có thể đi Cản Thanh Cung bạn giá liền coi như là cực đại thể diện, nếu có thể cùng Hoàng thượng uống thượng giống nhau trà, kia này thể diện cũng thật liền lớn hơn thiên đi. Cho nên, nghe Ninh Quý Nhân nói, trong lòng mọi người đầu lập tức liền không được tự nhiên. Quý Nhân cũng thật có phúc khí, chúng ta nhưng đều không hưởng qua như vậy hảo trà. Đang nghĩ ngợi tới, liền có người nói. Đúng vậy, vẫn là Ninh muội muội mặt mũi đại, này ba sơn tức lơi sản lượng cực nhỏ, tổng cộng liền như vậy một chút, trừ bỏ Hoàng thượng nơi đó, cũng liền Thái hậu cùng Quý Phi nương nương được chút, rốt cuộc là Hoàng thượng nhớ thương muội muội, muốn muội muội cũng nếm thử như vậy hảo trà. Nói lời này, đúng là Tương Tần. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nghe này đó ghen tuông nói, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, xem ra, nàng trong cung những cái đó chả muốn trộn uống mới là. Không đến làm người phát hiện, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, nói ra chút không dễ nghe lời nói tới. Bất quá chính là một ly trà, nơi nào tới lớn như vậy oán khí. Vương Mật Hành thật là có chút không hiểu được. Này trong cung đầu ăn uống đã là đủ tinh xảo đủ xa xỉ, này một ly trà, uống không uống lại có quan hệ gì. Cái gì ba sơn tức lưỡi, chẳng lẽ thật liền so Long Tĩnh những cái đó tốt hơn rất nhiều. Đã đó là vì tranh một hơi, này độ lượng cũng quá nhỏ chút. Vương Mật Hành vừa định, liền nghe Ninh Quý Nhân nhuẩn miệng cười, nói, nương nương thứ tội, nhưng thật ra tần thiếp sẽ không nói, chọc đến nương nương sinh khí. Nàng như vậy vừa nói, tương tần lập tức liền nghẹn họng một câu đều nói không nên lời. Nàng có thể nói cái gì, nếu là thừa nhận kia cũng có vẻ nàng quá không phóng khoáng, vì một ly trà không thoải mái. Hảo, đều bất tranh cãi, quá chút thời gian chính là Thái Hậu Thánh Thọ, tương tần, ngươi thọ lễ nhưng chuẩn bị tốt. Hoàng Quý Phi một mở miệng, liền đem mọi người ánh mắt chuyển qua tương tần trên người. Kia cây ngụy tím, đã sớm ở lục cung truyền khai, liền Thái Hậu nương nương cũng biết, nói là ngóng trông ở tiệc mừng thọ kia một ngày xem một chút. Bởi vì Hoàng Quý Phi những lời này, tương tần sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ninh Quý Nhân cầm lấy khăn che che miệng rác, không giấu vết cười cười, lại là vừa vặn dừng ở ngồi ở đối diện Vương Mật Hành trong mắt. Chương 128 đầu nhập vào. Trở lại kỳ tường cung sau, Vương Mật Hành cố ý hỏi Ninh Quý Nhân sự tình, Thu Mai vừa nghe, chỉ hỏi nói, em đẹp chủ tử như thế nào hỏi Ninh Quý Nhân. Vương Mật Hành chậm rãi vớt ve trong tay chung trà, trong ánh mắt có chút khó hiểu, Ninh Quý Nhân tính tình không giống như là cái ương ngạnh, như thế nào mỗi khi gặp được tương tần thời điểm liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Vương Mật Hành nói mới vừa nói xong, liền nghe Thu Mai trả lời, nguyên cũng không có gì, Ninh Quý Nhân phía trước là tương tần trong cung đầu người, sau lại Ninh Quý Nhân không biết như thế nào đắc tội tương tần, bị tương tần lăn lộn hảo chút thời gian, liền bên người cung nữ đều tăng mệnh. Tương tần thủ đoạn chủ tử cũng là biết đến, nô tỳ không rõ, là Ninh Quý Nhân như thế nào đột nhiên phải sủng. Hoàng thượng còn đơn độc cho nàng một cái cung điện, tuy rằng chỉ là ở tại thiên điện, kia cũng là cực đại thể diện. Nghe được Thu Mai nói, Vương Mật Hành nhẹ nhàng cười cười, lại rước lấy Thu Mai bất mãn, chủ tử ngài như thế nào còn có thể cười được, Ninh Quý Nhân như vậy được sủng ái, nô tỳ nghe nói mới vừa rồi Hoàng thượng mệnh Lý Công Công tặng hảo chút ban thưởng tới rồi Trường Xuân Cung. Như vậy ân sủng nguyên nên là chủ tử. Nói xong lời cuối cùng, Thu Mai trên mặt vẫn mang theo một mặt không cam lòng. Vương Mật Hành xì một tiếng liền bật cười, ngươi nha đầu này, rõ ràng là chỉ cho châu quan phóng hỏa không chuẩn bá cánh đốt đèn, lục cung phi tần nhiều như vậy, hoàng thượng tự nhiên là ái sủng cái nào liền sủng cái nào. Nói nữa, Ninh Quý Nhân có thể được sủng, đều có nàng chỗ tốt. Thu Mai nhíu nhíu mày phản bác nói, nô tỳ đảo không thấy ra tới. Nàng có nào điểm nhi so đến quá chủ tử. Vương Mật Hành nháy mắt vô ngữ, bất đắc dĩ cười cười, đối Thu Mai bên vực người mình không có phát biểu ý kiến. Thu Mai đứng ở nơi đó, chậm rãi hồi quá vị nhi tới, tức khắc liền có chút xấu hổ. Không đợi nàng mở miệng, liền nghe thấy ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, tiểu lộ tử vén rèm lên đi đến. Hồi bẩm nương nương, Ninh Quý Nhân cầu kiến. Nghe được tiểu lộ tử hồi bẩm, Vương Mật Hành nhưng thật ra sững sờ ở nơi đó. Thật sự là nàng này kỳ tưởng cung từ trước đến nay quẳng cung ẽ, lập tức có người tới, mà người này cố tình lại là Ninh Quý Nhân, ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, phân phó nói, mau mời tiến vào. Chẳng được bao lâu, người mặc một bộ đạm lục sắc trang phục phụ nữ mãn thanh Ninh Quý Nhân liền từ ngoài điện đi đến, tóc vãn cái búi tóc, sơ thành hai thanh đầu, cắm một chi tốt nhất mỡ dê ngọc trầm, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người không rời được mắt. Không cần tưởng cũng biết là cẩn thận giả dạng quá. Tần thiếp cấp mật tần nương nương thỉnh an. Ninh Quý Nhân hành lễ, hướng Vương Mật Hành thỉnh an. Quý nhân không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Vương Mật Hành nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy. Thức mau, liền có cung nữ dọn cái ghế thêu đặt ở Ninh Quý Nhân bên cạnh. Ngồi đi. Tạ nương nương. Ninh Quý Nhân cảm tạ, lúc này mới ở trên ghế thêu ngồi xuống. Lại có cung nữ thượng một ly trà. Ninh Quý Nhân duỗi tay tiếp nhận chung trà, có chút bất an mở miệng nói, thần thiếp tự tiện lại đây, nhiều nương nương thanh tĩnh, còn thỉnh nương nương thứ tội. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, bổn cung này trong cung quặng khu ẽ thật sự, quý nhân lại đây bồi bổn cung giải giải buồn nhi, là không thể tốt hơn. Nghe được Vương Mật Hành nói, Ninh Quý Nhân đứng dậy vén áo thi lễ, cung kính nói, nương nương nói quá lời, tần thiếp sợ hãi. Nói xong lời này, nàng giọng nói hơi hơi dừng một chút, lại nói, nương nương nếu là không chê tần thiếp ngu dốt, tần thiếp tự nhiên vì nương nương phân ưu. Ninh quý nhân buông xuống mắt đứng ở nơi đó, thoạt nhìn phá lệ kính cẩn nghe theo. Vương Mật Hành nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, chiều đứng ở nơi đó Thu Mai nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt đều là khó hiểu. Này Ninh quý nhân, em đẹp như thế nào lại đây đầu nhập vào nàng? Nàng nhớ rõ, hai người cơ hồ không có nói qua một câu, nhiều nhất là nhận thức mà thôi. Nếu không phải Thu Mai mới vừa nói nhiều như vậy, nàng cũng không biết Ninh quý nhân phía trước là tương tần trong cung người. Vương Mật Hành nhìn đứng ở trước mặt Ninh quý nhân liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, quý nhân lời này, bổn cung đảo có chút nghe không hiểu. Ninh quý nhân ôn nhu nói, tần thiếp tới đột nhiên, nương nương nghĩ nhiều mấy ngày cũng là có. Kỳ thật, tần thiếp lại đây, chỉ là tưởng báo cho nương nương một việc, nương nương nghe xong cũng là được, chỉ cho là tần thiếp vì chính mình an tâm thôi. Vương Mật Hành liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, sự tình gì? Ninh quý nhân nghe vậy, thấp giọng nói, mấy ngày nay, nương nương có từng nghe bọn nô tài nghị luận quá, quý phi nương nương muốn đem thập ngũ A ca dưỡng ở thừa cản cung sự tình. Nghe được Ninh quý nhân nói, Vương Mật Hành cầm chung trà tay hơi hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Ninh quý nhân. Quý nhân có chuyện cứ việc nói thẳng. Vương Mật Hành nhàn nhạt mở miệng, nàng đảo muốn nghe xem Ninh quý nhân rốt cuộc có nói cái gì muốn nói. Ninh quý nhân thu thu mi, nói, tần thiếp nghe nói, Hoàng quý phi nguyên là đem việc này giao cho Đức phi nương nương, chỉ là không biết vì sao, sau lại Hoàng thượng lại đem 14 á ca đưa đến thừa cản cung. Vì thế, quý phi nương nương rất là sinh khí, liên quan cũng không thích 14 á ca, lần này 14 á ca bị bệnh, Đức phi lại oán trách tới rồi nương nương thập ngũ á ca trên người, Đức phi lòng dạ sâu đậm, nương nương cần phải tiểu tâm mới là. Nghe xong Ninh quý nhân nói, Vương Mật Hành trong lòng rất có vài phần nghĩ mà sợ, nhìn Ninh quý nhân liếc mắt một cái, mới nói, quý nhân có tâm. Ninh quý nhân tuy rằng luôn miệng nói là nghe nói, nhưng nếu có thể làm cho nàng mặt đem những lời này nói ra, hiển nhiên không phải nghe nói đơn giản như vậy. Vương Mật Hành tự nhiên sẽ không đi hỏi nàng là như thế nào biết đến, nghĩ đến nàng hỏi nàng cũng sẽ không nói cho nàng lời nói thật. Nghe Vương Mật Hành nói, Ninh quý nhân méo khăn tay hơi hơi căng thẳng, trên mặt thần sắc không giấu vết đổi đổi, cung kính địa đạo thanh không dám. Đã sớm nghe nói mật tần tính tình lãnh, nàng xem như lĩnh hội tới rồi. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ được mấy chữ này, thật giống như một quyền đánh vào đông thượng, làm nàng có loại nói không nên lời bề bài. Kỳ thật, Vương Mật Hành chỉ là sợ phiền toái mà thôi, trong cung đầu thị phi vốn là nhiều, nàng trốn đều không kịp, như thế nào sẽ chính mình đi trêu chọc đâu. Hiện giờ Kỳ Tường cung tuy rằng quận cũ é, có đôi khi khó tránh khỏi có chút buồn đến hoảng, nhưng nếu muốn cho nàng cùng hậu cung nữ nhân nói giỡn cười tới giải buồn nhi, còn không bằng liền cùng như bây giờ đâu. Nói nữa, nhàm chán thời điểm đậu đậu hai cái tiểu bao tử, cũng là thực không tồi. Đều nói thấy đủ thương nhạc, như vậy nhật tử nàng đã thực thỏa mãn. Đến nỗi Ninh quý nhân theo như lời những lời này đó, sự tình rốt cuộc đã qua đi không phải, Khang Hy nếu đem 14 A ca ngọc điệp sửa ở Hoàng Quý Phi danh nghĩa, không đạo lý còn muốn nhớ thương con trai của nàng. Một cái tiến cung nhiều năm đến nay còn không có sinh dưỡng phi tần, Khang Hy tuy là lại coi trọng đồng gia, cũng sẽ không đem hậu cung sở hữu nữ nhân hải tử đều cho nàng không phải. Hung chi, đã nhiều ngày, người sáng suốt đều nhìn đến ra tới, Hoàng Quý Phi sợ là làm sự tình gì chọc giận Khang Hy. Nói cách khác, Khang Hy như thế nào êm đẹp hạ như vậy một đạo ý chỉ, rõ ràng là làm cho mọi người mặt đánh thừa cản cung thể diện. Vương Mật Hành vừa định mở miệng, liền nghe ngoài điện có thái giám kêu lên, Hoàng thượng giá lâm. Vương Mật Hành mới buông trong tay chung trà, liền thấy người mặc một bộ minh hoàng sắc long bào Khang Hy đi đến. Vương Mật Hành đi xuống giường nệm, hành lễ, nói, Hoàng thượng như thế nào lại đây? Ngay thường lúc này, hắn đều ở Càn Thanh cung xử lý triều chính. Nàng mới vừa phúc tử, Khang Hy liền giữ nàng lại tay, trong ánh mắt mang theo tia ý cười, cười như không cười nói, chấm lại đây mật nhi chính là không cao hứng. Nói làm bộ ôm vào Vương Mật Hành bên hông. Vương Mật Hành lóe lóe thân mình, biểu tình có chút xấu hổ. Hoàng thượng, Ninh quý nhân còn ở đâu? Nghe được nàng lời nói, Khang Hy lúc này mới lưu ý đến Ninh quý nhân tồn tại. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Ninh quý nhân hành lễ, cung kính mà thỉnh cái an. Bởi vì chỉ có vài bước khoảng cách, Vương Mật Hành nhìn ra được Ninh quý nhân trên mặt là mang theo chút khẩn trương. Khang Hy nhìn nàng một cái, nói, ngươi như thế nào lại đây? Hắn trong thanh âm đã sớm đã không có mới vừa rồi ý cười, nhìn Ninh Quý Nhân tầm mắt lạnh lùng vài phần. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nghĩ thầm Khang Hy đây là trắng trợn táo bạo tự cấp nàng kéo thù hận nha. Ninh Quý Nhân thật muốn bởi vì tới nàng trong cung một chuyến đã bị Khang Hy trách cứ, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết ngày sau nhất định sẽ ghi hận nàng. Việc này muốn truyền ra đi, hậu cung người còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành vươn tay đi, không giấu vết tún tún Khang Hy tay háo, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Mật Hành sẽ ở trước công chúng làm ra động tác như vậy. Kỳ thật, Vương Mật Hành cũng là không có biện pháp. Lúc này, nàng nói cái gì nữa hòa hoãn không khí nói nghe vào Ninh Quý Nhân trong thai đều là trói thai. Rõ ràng, Khang Hy ở thấy nàng đệ nhất khắc, liền bông dưng lạnh thanh âm. Nhìn đến Khang Hy trong mắt kinh ngạc, Vương Mật Hành hơi hơi đệ đệ ánh mắt, tầm mắt chiều Ninh Quý Nhân nhìn nhìn. Đứng lên đi. Thật lâu sau, Khang Hy mới mở miệng nói, không chờ Ninh Quý Nhân mở miệng, Khang Hy lại phân phó nói, trẫm cùng Mật Tần có việc muốn nói, ngươi về trước chính mình trong cung đi thôi. Nghe Khang Hy không lưu tình chút nào nói, Vương Mật Hành thật muốn một cái tắt đem hắn chụp bay, tiếc rằng nhân ra là hoàng đế, nàng không thể trêu vào chỉ có thể ngẫm lại thôi.